Các bạn thân mến, các bạn đang nghe chuyện tại kênh radio Đọc Chuyện của Hà Trần. Xin được chào Sát Huỳnh, Vlog Kevin, Chí Đình, Sĩ Nguyễn, Hùng Nguyễn, Cường Trần. Xin lỗi các bạn, mình hẹn 9:15 nhưng mà máy của mình có một chút trục trặc kỹ thuật nên bây giờ mới vào được. Mình xin phép được vào đọc truyện luôn nhé. Các bạn thân mến, trong buổi ta đã biết được Lâm Phàm bị tứ trưởng lão Vương Tiến đánh vỡ kim đan, khiến cho pháp lực của Lâm Phàm tiêu tán, trở thành phế nhân, được tiên cờ Quy Bích Hải cứu sống và chỉ cho cách đi tìm thánh cam lộ của hồ tiên tộc để khôi phục pháp lực. Trên đường đi, Lâm Phàm đã bị rơi vào tay của hổ yêu. Diễn biến câu chuyện ra sao, mời các bạn cùng theo dõi. Chuyện Đạo Sĩ Đại Tài, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Sau đây mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Hổ yêu bắt những người bình thường này, dĩ nhiên không phải mời bọn họ làm khách ăn cơm. Cảnh giới của hổ yêu chỉ sợ còn cần phải ăn người để tu luyện. Nghĩ đến đây, Lâm Phàm sắc mặt liền trầm xuống. Nếu trước đây yêu quái tại trước mặt Lâm Phàm, hắn một cái nhảy mũi là có thể đánh chết nó, nhưng bây giờ chính mình lại trở thành tù binh của người ta, làm sao bây giờ? Yêu quái có phải là muốn ăn chúng ta không? Chớ có nói xấu mồm. Nói không chừng người ta muốn dẫn chúng ta đi tu luyện. Trong tiểu thuyết luôn viết như vậy mà. Đây là đại cơ duyên của chúng ta đấy. Người đọc tiểu thuyết bị tẩu hỏa nhập ma hả? Tôi nhìn yêu quái này mặt mũi cũng hiền lành. Nếu không ông chủ thương lượng với hắn, để cho hắn chút tiền. Ông chủ được mọi người nhắc tới là một người đàn ông hơn 50 tuổi, thân thể tròn trịa, tóc thưa thớt, sắc mặt lúc này cũng trắng bệch. Lâm Phàm cũng từ tiếng gọi của bọn họ biết được người này tên là Gia Kiện Toàn. Thần gia có trong tay ngàn vạn. Gia Kiện Toàn lúc này nuốt nước miếng một cái nói. Được rồi, tất cả im miệng cho tôi. Đừng có ồn ào, cần các người phải nói sao? Gia Kiện Toàn cũng không muốn chết. Hắn còn vợ con của bà cả, bà hai, bà ba, bà tư cần cung cấp nuôi dưỡng. Hắn rất phiền muộn. Mình vì đất nước giải quyết ít nhiều vấn đề nghề nghiệp. Nhưng vợ cả cùng các vợ bé của mình cần bao dưỡng quá nhiều người. Đáng tiếc. Bây giờ lại gặp phải yêu quái. Gia Kiện Toàn ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm nói. Người anh em ăn mày. Lâm Phàm liền im lặng. Tôi nhìn mặt cậu không biến sắc, lại không hoảng sợ. Phải chăng có biện pháp trốn thoát? Không có. Lâm Phàm rất thẳng thắn nói. Đây cũng là lời nói thật. Lúc này, hổ yêu đột nhiên mở hai mắt ra. Ánh mắt sắc bén nói. Ai muốn chạy trốn? Gia Kiện Toàn toàn thân run lên. Vội vàng hướng bốn phía nhân viên mắng. Nói cho các người biết, ai muốn chạy trốn, có bản lĩnh thì đứng ra. Lão hổ đại nhân đang hỏi chuyện đấy. Ngậm miệng đi. Hổ yêu lặng lẽ chừng mắt liếc Gia Kiện Toàn rồi nói. Để cho ta nghỉ ngơi. Đúng đúng đúng, tôi ngậm miệng, ngậm miệng. Gia Kiện Toàn vẻ mặt tươi cười nói. Những nhân viên kia thấy hắn nói như vậy liền trợn mắt há mồm. Phải biết, ông chủ Gia Kiện Toàn ngày bình thường lớn tiếng quát nạt. Không nghĩ tới, đối với yêu quái lại cùng kính kính như vậy. Đương nhiên, việc này còn dám vô lễ được sao? Một đám người mạng nhỏ đều đang ở trong tay của hổ yêu. Lâm Phàm lại mở miệng hỏi. Hổ yêu đại nhân, không biết ngài bắt chúng tôi để làm gì? Hổ yêu ánh mắt sắc bén, hướng Lâm Phàm nhìn chằm chằm tới, liền mở miệng nói. Tiểu tử, thế nào hả? Định đùa nghịch dạng gì đây? Ngài là yêu quái, tiểu nhân nào dám đùa nghịch dạng gì? Lâm Phàm trên mặt nở nụ cười nói. Tôi cũng thấy hiếu kỳ nên hỏi thôi. Hổ yêu hử lạnh một tiếng rồi quay đầu ngủ tiếp, không thèm để ý tới Lâm Phàm nữa. Lâm Phàm trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Thật đúng là hổ lạc bình nguyên bị chó bắt nạt. Lâm Phàm cũng nhanh chóng nghỉ ngơi. Sau đó hổ yêu nắm lấy xích sắt, mang theo mười mấy người tiếp tục hướng phương Bắc bắt đầu tiến đến. Lúc này Lâm Phàm tâm ý khẽ động. Xem ra yêu quái cũng đang hướng đảo Hoa Sơn tiến đến. Nghĩ đến việc này, có khi yêu quái cũng ở bên trong đảo Hoa Sơn. Nếu bị hổ yêu bắt, thì cũng không cần phải phiền não, bị các loại yêu quái khác tập kích mình. Lâm Phàm phải tự an ủi bản thân, cũng không còn cách nào khác. Đã bị lưu lạc tới hoàn cảnh này, còn có thể thế nào được nữa đây? Có lẽ lấy bên trong nỗi khổ để làm niềm vui. Những người này, tốc độ đi đường cũng không nhanh. Dù sao đều bị xích sắt cột lại. Mà trong đó Gia Kiện Toàn lại thành người vướng víu. Hắn toàn thân thịt thừa, ngày bình thường chắc cũng không vận động. Đi được mấy bước liền thở tới kịch liệt, sắc mặt trắng bệch, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể ngất đi. Nhưng hắn vẫn cố chống đỡ mà đi, vì Hổ Yêu đã nói rồi, nếu người nào thể lực không chịu nổi thì nói một tiếng. Nó rất quan tâm, chỉ cần người nào bất động liền sẽ đem thịt con người. Con người luôn luôn phải có một chút động lực mới được, vì tính mạng nên không ai dám nói là mình không đi được. Lúc này đi sau lưng Lâm Phàm có một thanh niên nhìn khoảng 17-18 tuổi, hướng Lâm Phàm hỏi: "Này, người anh em, anh tên là gì vậy?" Lâm Phàm quay đầu nhìn thoáng qua người này. Tên này là một cơ duyên to lớn của hắn. Hắn liền nói: "Lý Phách Phách." "Lý Phách Phách?" Thanh niên lông mày nhíu lại. "Danh tự thật là kỳ lạ. Còn tôi tên là Hoàng Tiểu Võ." Lâm Phàm khẽ trả lời. Hoàng Tiểu Võ một mặt bất đắc dĩ nói: "Hai, tôi thật sự là không may. Đi học thành tích không tốt, nên nhờ mối quan hệ đưa đến công ty để làm văn thư. Kết quả đi làm không đến 2 ngày, theo đoàn công tác, bây giờ kết quả lại thành thế này. Anh nhìn lớn hơn tôi gọi anh là Lý Ca đi. Vì sao anh lại vào rừng rậm này?" "Tôi là phượt thủ," Lâm Phàm thản nhiên nói. "Tôi bị lạc đường, kết quả lại gặp được các người." Hoàng Tiểu Vũ cười hắc hắc nói: "Thôi, đừng có lừa tôi, anh không phải là người bình thường." Lâm Phàm hơi kinh ngạc, nhìn Hoàng Tiểu Võ. "Chẳng lẽ tên này nhìn ra cái gì sao?" Hoàng Tiểu Võ nói: "Anh vừa rồi nhìn thấy yêu quái, mặt không đổi sắc, hiện tại cũng lạnh nhạt như vậy. Hiển nhiên, anh không phải là người bình thường." "Làm sao mà biết?" Lâm Phàm hỏi. Hoàng Tiểu Võ không chút do dự đáp: "Trong tiểu thuyết đều viết như vậy mà. Người anh em, anh có biện pháp giúp tôi đào tẩu không? Cho tôi thêm một cơ duyên nữa." Lâm Phàm có chút im lặng. Hoàng Tiểu Võ thật đúng là có chút lạc quan. Với tình huống như vậy, còn muốn một trận cơ duyên. "Cậu không sợ sao?" Lâm Phàm cất tiếng hỏi. Hoàng Tiểu Võ nhíu mày ngẫm nghĩ. "Vẫn còn tốt, nhưng có một chút sợ hãi. Trên đời này nếu thật sự có yêu quái, mà đã có yêu quái, thì khẳng định sẽ có thần tiên. Anh nói tôi có thể thu hoạch được công pháp tu tiên, để từ đây xưng vương xưng bá, đi đến nhân sinh đỉnh phong không?" Lâm Phàm mặt đen lại, thuận miệng nói: "Chúng ta hãy nghĩ làm sao để giữ được mạng sống đã." "Lý Ca, anh tuyệt đối không phải là người bình thường." Hoàng Tiểu Võ vẻ mặt thành thật nói: "Anh khẳng định là giả heo ăn thịt hổ, cao nhân thế ngoại. Đừng ẩn giấu nữa, xuất thủ xử lý Hổ Yêu đi, sau đó cho tôi một tạo hóa." Lâm Phàm có chút giờ khóc giờ cười. Tên này đúng là đọc tiểu thuyết nhiều quá, nên đã bị tẩu hỏa nhập ma. Lâm Phàm nói: "Nếu tôi là thế ngoại cao nhân, lại để cho tên này còng tay hay sao?" Nhưng tên này, miệng thật đúng là giống như đã từng khai quang, cho nên nói cái gì cũng chuẩn. Lâm Phàm cũng có chút chịu phục. Mặc dù bây giờ mình không thể đối phó được với Hổ Yêu, nhưng mình chính xác không phải là người bình thường. Trên đường đi, Hoàng Tiểu Võ có lẽ bởi vì nhàn rỗi nhàm chán nên nói không ngừng. Hổ Yêu ở phía trước dẫn đường cũng không thèm ngăn cản. Trong mắt của Hổ Yêu, tất cả mọi người bị hắn bắt đều chỉ là tù binh. Nếu đám người này thông đồng muốn chạy trốn, thì lấy cái gì để trốn đây? Nói đùa gì đâu, coi huyễn linh cảnh yêu quái này không phải là yêu quái chắc. Một đám người vừa đi vừa nghỉ, 5 ngày đã trôi qua. Tất cả mọi người, quần áo lúc này đã tả tơi. Đột nhiên Hổ Yêu cười nói: "Cuối cùng đã tới." Đám người đi qua rừng rậm trước mặt, một dãy núi khổng lồ xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Dãy núi này nở đầy hoa đào tiên diễm, liếc nhìn lại, phong cảnh cực kỳ mỹ lệ. Thỉnh thoảng có chim từ rừng hoa đào bay qua, như một bức tranh mỹ lệ làm rung động lòng người, cho người ta một loại cảm giác thanh thản. Không nghĩ tới, bên trong rừng rậm này còn có cảnh đẹp như vậy. Gia Kiện Toàn kinh ngạc nói. Tất cả mọi người đều khiếp sợ. Lâm Phàm chú ý tới, bên trong dãy núi này có phòng ốc to nhỏ, trải rộng toàn bộ dãy núi. Hổ Yêu đại nhân, bên trong vùng núi này sao còn có phòng ốc? Lâm Phàm hiếu kỳ hỏi. Hổ Yêu bằng lãnh suy nghĩ, quay đầu nhìn hắn một cái rồi đáp. Đây là chỗ ở của chúng ta. Nói đoạn, hắn cầm lấy xích sắt, mang theo mọi người hướng bên trong đảo Hoa Sơn đi đến. Trên đường đi, hoa đào nở khắp nơi. Nếu không phải trước mặt có một yêu quái hung hãn mang theo bọn họ, thì thật giống như đang ở trong tiên cảnh. Phía trên dãy núi, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy yêu binh tuần tra. Những yêu binh này đều không hoàn toàn hóa thành hình người, mà đều là huyễn linh cảnh yêu quái. Đương nhiên việc này cũng đúng, vì đây chính là hoa đào tiên cảnh, cũng là lãnh địa của Hồ tiên tộc. Ai dám tới đây động thủ trên đầu Thái Tuế chứ? Xong rồi. Hoàng Tiểu Võ nhìn thấy đông đảo yêu binh tuần tra hạ giọng nói. Nơi này nhiều yêu quái như vậy. Lý huynh, anh không hiện hình đi, không lại không kịp. Lâm Phàm im lặng, quay đầu chợt nhìn Hoàng Tiểu Võ một chút. Mình làm gì có thần thông chứ? Lâm Phàm hít sâu một hơi, sau đó hướng hổ yêu hỏi. Hổ yêu đại nhân, không nghĩ tới nơi này lại có nhiều yêu quái như vậy. Tiểu tử, ta phát hiện ngươi đúng là có vấn đề. Hổ yêu quay đầu cảnh giác nhìn Lâm Phàm. Cũng không lâu sau, hổ yêu mang theo đám người bọn họ đi vào trong sơn trại. Sơn trại này có mấy cái. Bên trong các trại ở ngọn núi này, tất cả yêu quái đều là hổ yêu. Bên trong thậm chí còn có rất nhiều hổ con đang chạy. Hổ yêu mang theo đám người hướng trong sơn trại đi đến, vẻ mặt tươi cười cùng các yêu quái chào hỏi. Một bên chào hỏi, một bên hắn giới thiệu những tù binh này. Những người này da mịn, thịt mềm, tươi non ngon miệng, mang về ăn hết hồn phách tu luyện cũng được. Suy tính một chút, không sao, người mang đao kia đến đổi cũng được. Lâm Phàm phát hiện hổ yêu đem bọn hắn bắt lại mang về giống như là một món hàng, rồi cùng những kẻ khác cò kè mặc cả. Thậm chí trên đường có không ít hổ yêu khác cũng cảm thấy hứng thú, nói lúc khác sẽ tới xem. Ngọn núi này các trại có kiến trúc đơn sơ, dù sao cũng là do yêu quái xây dựng, chỉ cần phòng ở không bị sập là được. Đám người này được đưa tới một địa lao. Sau khi tiến vào địa lao, phát hiện nơi này bị giam giữ rất nhiều người. Hổ yêu lên tiếng chào hỏi người trông coi. Sau đó trên người bọn hắn được treo số thẻ, chứng minh bọn hắn là do hổ yêu bắt. Sau đó liền bị đưa vào địa lao giam giữ. Bọn hắn bị giam trong một địa lao khổng lồ. Sau khi đi vào, xích sắt cũng được bỏ ra. Nơi này dùng những thanh sắt hàn lại với nhau để gia cố. Những người bình thường không có khả năng mở ra được. Đám người phát hiện trong phòng giam của bọn hắn còn có một thanh niên sắc mặt vàng như nến. Người thanh niên này tóc rối bù, cúi đầu, phía sau còn bị móc sắt đâm vào xương bả vai. Lâm Phàm đồng tử co rụt lại. Người này là tu sĩ. Những người khác nhìn người thanh niên này. Trời ơi, cái móc sắt này bị đâm vào trong thịt, chắc là đau lắm đây. Chúng ta cũng phải thành thật một chút, không sẽ bị như vậy đấy. Không phải sao? Đám người thấp giọng xì xào. Lâm Phàm ngồi xuống, đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên. Lâm Phàm. Lâm Phàm toàn thân chấn động, quay đầu nhìn lại. Là cậu à, Bạch Vân? Sao cậu lại ở chỗ này? Chẳng trách, Lâm Phàm cũng không nhận ra được Bạch Kính Vân. Lúc này, sắc mặt của hắn vàng như nến, tóc rối tung dài tới vai. Sao có thể nhìn ra được dáng vẻ như ngày xưa? Bạch Kính Vân nói. Sao anh có bị nhốt vào đây vậy? Lúc này, Lâm Phàm ngồi xổm xuống bên cạnh Bạch Kính Vân, nhìn móc sát phía sau hắn nhẹ giọng nói. Tôi là do ngoài ý muốn. Bây giờ nói ra chuyện của cậu đã. Sao lại bị thế này? Lúc trước cậu đã nói muốn ra ngoài du lịch. Sao lại đến chỗ này để du lịch chứ? Bạch Kính Vân trên mặt lộ ra vẻ cười khổ, sau đó đáp. Tôi đã đến nhất phẩm chân nhân cảnh. Nhất phẩm chân nhân cảnh? Thật sao? Lâm Phàm không thể tưởng tượng nổi nhìn Bạch Kính Vân. Cậu cưỡi tên lửa à? Lâm Phàm tỉ mỉ nghĩ lại, tốc độ của Bạch Kính Vân cho dù là mình cũng không thể so bằng. Toàn chân công pháp, sợ là không có hiệu quả như vậy. Lâm Phàm nói. Bạch Kính Vân đáp. Trên đường tôi đã gặp được một cao nhân, nhất định bắt tôi bái ông ấy làm thầy. Nhưng tôi suy nghĩ, mình nay đã đệ tử Thương Kiếm Phái, nếu ở bên ngoài bái sư cũng không hay cho lắm. Nhưng vị cao nhân này lại nói nhìn thấy tôi thuận mắt, liền phế đi toàn chân tâm pháp của tôi. Sau đó cho tôi một viên đan dược, rồi ép tôi bái ông ta làm thầy. Mặt khác, còn dạy tôi một môn công phu. Sau đó, dựa vào sự giúp đỡ của ông ta, tôi liền đến nhất phẩm chân nhân cảnh. Lâm Phàm có chút trợn mắt há mồm. Vận khí này của Bạch Kính Vân đúng là tốt có chút phát cuồng, thậm chí so với mình còn kinh khủng hơn. Dạng cao nhân này mà phế đi một thân khổ tu của Bạch Kính Vân, rồi lại nhanh chóng giúp hắn đạt được đến nhất phẩm chân nhân cảnh. Lâm Phàm vội vàng hỏi, sau đó thì sao? Cậu bái sư phụ kinh khủng như vậy, sao lại bị bắt ở chỗ quỷ quái này chứ? Bạch Kính Vân có chút bất đắc dĩ nói, về sau, ông ta nói để cho tôi ra ngoài sông pha. Kết quả tôi nghe nói, rừng rậm này thường xuyên có người bị mất tích, nên muốn tới xem một chút. Không nghĩ tới, lại bị con hổ yêu rất lợi hại đánh bại, đồng thời mang về nơi này. Tôi cũng mới đến đây được có 2 ngày. Bạch Kính Vân nói, còn anh thì sao? Một lời khó nói hết. Sau đó, Lâm Phàm cũng đem chuyện của mình đơn giản nói lại cho Bạch Kính Vân. Bạch Kính Vân sau khi nghe xong, trầm mặc một lát rồi nói, xem ra hai chúng ta là đồng bệnh tương liên. Đồng bệnh tương liên cái rắm, cậu đã tự mình tìm đường chết, đang êm đẹp, chạy tới chỗ quỷ quái này làm gì? Lâm Phàm nhìn chằm chằm hắn rồi nói tiếp, cậu biết đây là chỗ nào không? Bạch Kính Vân như một người hiếu kỳ lắc đầu nói, không phải là một tổ yêu quái sao? Đây là lãnh địa của Hồ Tiên tộc. Vậy à? Bạch Kính Vân trầm mặc một lát, sau đó cười nói, xem ra vận khí của tôi đúng là xui xẻo. Cậu không gặp tôi, xem như là không may. Lâm Phàm ánh mắt lấp lóe, chỉ trong chốc lát nói, nhưng bây giờ đã gặp được tôi, thì vận khí cũng khá tốt đấy. Hắn cũng biết, vì sao bọn yêu quái này lại yên tâm đem bọn hắn cùng Bạch Kính Vân giam giữ trong một nhà giam. Người bình thường sẽ không có cách nào giải khai được móc sắt bên trong xương bả vai, mà phải cần có pháp lực để phá giải. Mặc dù bây giờ, kim đan của Lâm Phàm đã bị phá vỡ, không có tu vi, cũng vô pháp phá giải. Nhưng... Bạch Kính Vân hỏi, Lâm Phàm, anh có biện pháp gì không? Không chắc chắn, nhưng có thể thử một lần. Lâm Phàm ánh mắt nhìn về hướng Hoàng Tiểu Võ cách đó không xa. Tiểu Võ, cậu lại đây. Lâm Phàm gọi. Hoàng Tiểu Võ hiếu kỳ đi tới. Hắn nhìn Lâm Phàm cùng Bạch Kính Vân rồi hỏi, Lý ca, sao vậy? Người này anh biết à? Lâm Phàm vẻ mặt tươi cười nói, trước đây cậu đoán không sai, tôi chính là ở trong truyền thuyết giả heo ăn thịt hổ, cao nhân ẩn cư thế ngoại, cơ duyên của cậu đã đến. Lâm Phàm không sử dụng pháp lực để phá giải móc sắt cho Bạch Kính Vân, nhưng có thể dạy người khác được. Hoàng Tiểu Võ toàn thân chấn động, không thể tưởng tượng nổi, nhìn chằm chằm Lâm Phàm sau đó vội vàng nói, Lý ca, anh nhìn tôi có tư chất không? Có. Lâm Phàm khẽ gật đầu, quá tốt rồi. Hoàng Tiểu Võ siết chặt nắm đấm, một mặt hưng phấn nói, tôi đã nhiều năm như vậy, đã nghiên cứu huyền huyễn, đô thị, tu tiên, trọng sinh, chiến tranh, linh dị, đủ loại tiểu thuyết, bây giờ cuối cùng đã có đất dụng võ. Hoàng Tiểu Võ kích động, trên mặt có chút đỏ lên, hắn nói, Lý ca, à không, Lý sư phụ, xin hãy nhận tôi một bái. Này, Lâm Phàm vội vàng đỡ lấy tay của hắn, cậu đừng vội bái sư, tôi cho cậu một ít công pháp. Nếu trong vòng 3 ngày, cậu tu luyện tới cư sĩ cảnh, thì coi như cậu hợp cách. Trong vòng 3 ngày, Bạch Kính Vân im lặng nhìn Lâm Phàm một chút. Hắn cũng đoán được dụng ý của Lâm Phàm, muốn để Hoàng Tiểu Võ luyện được một chút pháp lực, sau đó sẽ phá giải móc sắt sau lưng mình. Nhưng thời gian 3 ngày để đạt tới cư sĩ cảnh sẽ thành hiện thực sao? Lâm Phàm cũng không có cách nào, thời gian không đợi người được. Hổ yêu trước đó dẫn bọn hắn đến đều đã ra giá, cho nên có trời mới biết được lúc nào sẽ có một đám yêu quái tới mua bọn hắn về để ăn hết. Hiện tại Lâm Phàm không có bất cứ sức lực nào để đánh trả. Nghe cho kỹ. Lâm Phàm sắc mặt nghiêm túc, mở miệng đem một phần nhập môn tâm pháp của toàn chân giáo nói ra. Hoàng Tiểu Võ sờ lên trán. Cái này làm sao tu luyện? Lâm Phàm đáp. Ngồi xếp bằng, bình tâm tĩnh khí, cảm nhận khí xung quanh. Sau đó thử xem khí dẫn đạo tiến vào đan điền của mình. Sau đó đưa nó chuyển biến làm pháp lực. Chỉ cần xuất hiện pháp lực, cậu đã thành công. Hoàng Tiểu Võ gật đầu, hai mắt nhắm lại, chuẩn bị thử. Nhưng sau đó, hắn nhìn về phía Lâm Phàm hỏi. Vậy sư phụ, lúc nào đưa tôi đi xưng vương xưng bá đây? Cậu cứ nhập môn trước đã. Lâm Phàm mặt tối sầm lại. Tiểu tử này đọc tiểu thuyết quá nhiều nên đã bị tẩu hỏa nhập ma rồi. Được. Hoàng Tiểu Võ kích động gật đầu, nhắm hai mắt lại, dựa theo Lâm Phàm nói rồi tu luyện. Lâm Phàm, có đáng tin cậy không? Bạch Kính Vân hạ giọng nói. Tôi cũng biết. Cậu cũng biết là tôi bây giờ pháp lực đã hoàn toàn biến mất. Lâm Phàm bất đắc dĩ nói. Chẳng lẽ cậu muốn nhìn tôi bị đám yêu quái mang đi ra ngoài làm thịt sao? Nhưng 3 ngày tu luyện ra pháp lực, việc này quá khó khăn. Bạch Kính Vân nói. Hắn là đệ nhất thiên tài của Khánh Thành Thị, trở thành cư sĩ cảnh cũng phải hai phí thời gian rất dài. Đương nhiên, lúc trước cha của Bạch Kính Vân cũng chỉ là tứ phẩm cư sĩ. Khi bắt đầu chỉ điểm, cũng không được như Lâm Phàm bây giờ là tam phẩm chân nhân cảnh. Nhưng 3 ngày thật đúng là bất khả tư nghị. Lâm Phàm thở dài, Hắn bây giờ không có pháp lực, cũng vô pháp dò xét xem Hoàng Tiểu Võ có tiềm lực tới cùng ra sao. Chỉ có thể cầu nguyện tiểu tử này vạn người có một thiên tài. Lâm Phàm có chút mặc niệm, những người khác cũng nhìn thấy tình huống bên này. Hoàng Tiểu Võ làm cái gì vậy? Giờ này mà còn ngồi thiền à? Tiểu tử này đúng là điên rồi. Chắc là thế, dù sao đứa nhỏ này tuổi tác vẫn còn nhỏ, đột nhiên nhìn thấy yêu quái bị kích động cũng là bình thường. Thật là có chút đáng tiếc, một thanh niên ngoan ngoãn bây giờ lại thành ra bộ dạng như vậy. Người nhìn tên phách phách kia đi, ta đã sớm nhìn ra hắn không phải là thứ gì tốt. Đây là chúng ta bị giam, chứ nếu không Hoàng Tiểu Võ chắc là bị lừa đến táng gia bại sản. Đám người thấp giọng nghị luận, đối với những lời này Lâm Phàm cũng không thèm để tâm. Trong lòng của hắn không ngừng cầu nguyện, hy vọng Hoàng Tiểu Võ có thể trong vòng 3 ngày tu luyện thành cư sĩ cảnh. Nếu không, cũng chỉ có thể chờ chết. Nghĩ đến điều này, Lâm Phàm tránh không được có chút bất đắc dĩ. Thời gian từng chút, từng chút. Một ngày trôi qua, giữa trưa ngày hôm sau, Hoàng Tiểu Võ không có chút tiến triển nào. Hắn không khỏi có chút ể oài, quay đầu nhìn về phía Lâm Phàm hỏi. Sư phụ, tôi có phải là không có thiên phú không? Ngồi cả ngày, một điểm tiến triển cũng không có. Chớ có nhụt chí, một ngày chưa đi đến được, thiên phú có kém một chút, cần phải cố gắng nhiều hơn. Lâm Phàm chất đầy nụ cười nói. Vâng, Hoàng Tiểu Võ trùng điệp gật đầu. Sau đó, Hoàng Tiểu Võ hai mắt nhắm lại, tiếp tục tu luyện. Anh còn muốn giữ thể diện à? Người đàng hoàng như Bạch Kính Vân cũng nhịn không được nhả rãnh. Một ngày chưa đạt được quá bình thường, một ngày liền thành cư sĩ cảnh, chẳng phải là giết người sao? Lâm Phàm lung túng nở nụ cười. Thời gian chậm chậm trôi qua. Xế chiều hôm đó, có yêu quái bắt đầu tới nhận người. Người bị mang đi, trên mặt có chút tuyệt vọng. Thế nhưng không có bất cứ biện pháp nào. Lâm Phàm ngược lại, không có bất cứ ba động nào. Hắn thường xuyên cận kề với sinh tử. Những người này chết, không cách nào gây ảnh hưởng tới nội tâm của hắn. Hoặc là nói cách khác, nhìn những người này tuyệt vọng bị mang đi, Lâm Phàm có một loại cảm giác, thỏ chết, cọp buồn. Dù sao mình hiện tại cũng là người bình thường. Đến trưa ngày thứ ba, Hoàng Tiểu Võ vẫn không có tiến triển. Thời gian chậm chậm trôi qua. Lâm Phàm cũng đột nhiên phát hiện, mình muốn Hoàng Tiểu Võ nhanh chóng tu luyện ra pháp lực, đúng là có chút quá hão huyền. Ngay tại thời điểm Lâm Phàm thở dài, đột nhiên Hoàng Tiểu Võ mở ra hai mắt nói, sư phụ, tôi có cảm giác, có cảm giác. Tôi cảm giác phần bụng, chính là ở nơi đan điền, có một chút ấm áp, giống như thứ gì ở bên trong lưu động. Điên à? Bạch Kính Vân nhịn không được phát nổ nói tục, thật hay là giả đấy, sao mà nhanh như thế được? Trên mặt của hắn, mang theo chấn kinh chỉ sắc, Lâm Phàm cũng vậy. Nhưng hiện tại Hoàng Tiểu Võ không phải là tu luyện ra pháp lực, mà là điểm báo pháp lực thành hình. Người bình thường muốn tu luyện ra cảm giác như vậy, tối thiểu nhất cũng phải mất 1-2 năm, sau đó chậm rãi luyện thành pháp lực. Tiểu tử này vậy mà... Lâm Phàm hận không thể chữa lành kim đan, để dùng pháp lực dò xét một chút. Kinh mạch trong cơ thể tiểu tử này, kết cấu tới tột cùng là dạng gì? Thiền phú này đúng là quá yêu nghiệt. Làm sao vậy, sư phụ? Hoàng Tiểu Võ nhìn Lâm Phàm sắc mặt không có chút nào vui mừng hỏi. Thiền phú bị kém sao? Khụ khụ. Lâm Phàm hít sâu một hơi nói. So với vi sư kém một chút, nhưng ngàn vạn không cần tự ti. Đây cũng là lần đầu tiên Lâm Phàm tự xưng là thầy. Trước đó, Hoàng Tiểu Võ gọi hắn là sư phụ, Lâm Phàm đều không nhận. Bởi vì bên trong âm dương giới, việc thu nhận đồ đệ là một chuyện rất nghiêm cẩn. Nhưng bây giờ Lâm Phàm giống như không cẩn thận, đã thu nhận được một yêu nghiệt. 3 ngày đã luyện được khí cảm. Tiếp tục cố lên, Lâm Phàm khích lệ nói. Xem ra còn có hy vọng, cũng không biết tiểu tử này lúc nào có thể chân chính tu luyện ra pháp lực. Đúng lúc này, đột nhiên ngoài cửa nhà giam có rất nhiều yêu quái đi tới. Thôi xong rồi, nhiều yêu quái như vậy, mỗi tên chọn một người, muốn đem chúng ta mang đi một đợt đấy mà. Đúng vậy, sao mà nhiều thế? Trước đó có từng tên mang đi, hiện tại còn muốn đến bán buôn hay sao? Coi chúng ta là thị trường hàng hóa chắc. Những người bình thường kia trên mặt trắng bệch. Lâm Phàm đồng tử cũng co rụt lại. Chẳng lẽ đã không còn kịp nữa? Lâm Phàm có chút bất đắc dĩ. Ông trời thật đúng là muốn trêu ngươi. Vừa mới phát hiện Hoàng Tiểu Võ có thiên phú không phải tầm thường. Vậy mà chớp mắt đã có nhiều yêu quái như vậy chạy đến. Bọn hắn phát hiện những yêu quái này từng tên trái phải hai hàng một mặt cung kính. Sau đó, một cô gái tuyệt sắc mặc một bộ nhung bào màu trắng, mặt như băng xương từ đám người đi đến. Khi Lâm Phàm nhìn thấy khuôn mặt người này, trên mặt lại lộ ra vui mừng. Cốc Tuyết! Những yêu quái này một mặt cung kính, đúng là Cốc Tuyết rồi. Lúc này, Cốc Tuyết mặt không biểu cảm, sắc mặt lạnh lùng từ bên trong bọn yêu quái đi tới. Hai bên đều là hổ yêu, trên mặt của bọn nó mang theo vẻ cung kính. Quả thật, trong dãy núi hoa đào này có các bộ lạc yêu quái lớn nhỏ khác nhau. Tỉ như trại của bọn hắn ở trên ngọn núi này chính là từ chỗ hổ yêu tạo thành. Nhưng trong đảo Hoa Sơn, địa vị hổ yêu mới là chí cao vô thượng. Huống chi, vị Cốc Tuyết trước mặt này là nhị công chúa của hổ yên, của hổ tiên nhất tộc. Dẫn đường là một tên mặt mũi tràn đầy dữ tợn, nhìn hơn 50 tuổi. Trên mặt của hắn mang theo vẻ nịnh nọt nói: "Nhị công chúa, đây cũng là tù binh của chúng tôi. Người chọn ai để tôi cho người đưa qua?" "Được." Cốc Tuyết giọng băng lãnh gật đầu, sau đó hướng nhà giam bên trong xem xét. Sau đó, ánh mắt của cô khóa chặt trên người Lâm Phàm. "Lâm Phàm." Cốc Tuyết thấp giọng nói một câu, sau đó chỉ vào Lâm Phàm nói: "Ta muốn người này." Lâm Phàm cũng nhìn ra được dáng vẻ của Cốc Tuyết, không biết gì về mình. Hắn vội vàng chỉ vào Bạch Kính Vân sau lưng, cùng Hoàng Tiểu Võ. "Vị đại nhân này, hai người bọn họ cũng mang theo đi." Hổ yêu dẫn đường, nhìn Lâm Phàm muốn nói dẫn đi Bạch Kính Vân, lồng mày khẽ nhíu lại. "Nhị công chúa, người kia là nhất phẩm chân nhân cảnh. Trước đó không lâu tôi đã bắt mang về, liệu có nguy hiểm không?" Cốc Tuyết bằng lãnh chừng một chút. "Ý của ngươi, ta không có năng lực hàng được hắn sao?" "Không dám." Hổ yêu vội vàng lắc đầu. "Ta muốn ba người này." Cốc Tuyết nói xong, nhìn thoáng qua những người bình thường khác. "Những người kia không cần." "Ba người này đưa đến hành cung của ta." Nói đoạn, Cốc Tuyết quay người liền rời đi. "Vâng, cung tiễn nhị công chúa." Đám người cung cung kính kính. "Người đâu?" Hổ yêu nhìn chằm chằm ba người Lâm Phàm nói. "Đem ba người này đến hành cung của nhị công chúa." Rất nhanh, có bốn hổ yêu từ bên ngoài cửa đi đến, mang mấy người Lâm Phàm ra khỏi nhà giam. Sau đó, dùng xe chuyên dụng vận chuyển tù phạm đi, đem ba người hướng đỉnh núi đảo Hoa Sơn đến. "Xảy ra chuyện gì vậy, sư phụ?" Hoàng Tiểu Võ nghi ngờ nói. "Vừa rồi nhị công chúa kia là ai? Chúng ta là bị..." "Không sao." Lâm Phàm nhẹ nhàng thở ra nói. "Chúng ta xem như an toàn." Phía trên đảo Hoa Sơn này, tiên vị 10 phần, mặt đất tràn đầy cánh hoa đào rơi xuống. Phía trên đảo Hoa Sơn tràn ngập đủ loại sơn trại yêu quái. Những sơn trại này phòng ốc đơn sơ, duy chỉ có dãy núi rất đỉnh phong, hoa đào nở rất nhiều, có một mảnh kiến trúc to lớn. Mảnh kiến trúc được xây dựng cực kỳ tinh mỹ, nhìn tựa như là cung điện. Ba người Lâm Phàm ở trên xe, nhìn thấy dãy cung điện khổng lồ có chút chấn kinh. Nếu ở bên ngoài, xây dựng dãy cung điện này cũng không có gì phiền phức. Nhưng đây là nơi rừng rậm sâu thẳm. Chỉ riêng nguyên liệu xây dựng phòng ốc muốn vận chuyển tới cũng không phải là chuyện đơn giản. Mà bên trong khu cung điện lại phân thành đủ loại hành cung lớn nhỏ. Nội bộ hổ tiên tộc cực kỳ khổng lồ. Mặc dù đều là hổ yêu, nhưng cũng không đại biểu bọn chúng chính là cùng một mạch mà ra. Chỉ cần là hổ yêu, tu luyện tới lực thực lực nhất định sẽ được tập trung bên trong hổ tiên tộc chờ đợi phân công. Lúc này, ba người Lâm Phàm được đưa đến trước một hành cung đẹp rực rỡ tuyệt luân. Ở cổng hành cung có hai thiếu nữ tướng mạo xinh đẹp. Hai thiếu nữ nhìn ba người Lâm Phàm bị đưa tới, cười đi lên trước đối với mấy hổ yêu nói: "Đưa người đến là xong." Mấy hổ yêu rất cung kính gật đầu rồi quay người rời đi. Hai thiếu nữ nhíu mày nhìn ba người Lâm Phàm, sau đó trực tiếp giải khai xích sắt trên người bọn họ. Đương nhiên không giải khai móc sắt phía sau lưng Bạch Kính Vân. "Ba người đi rửa ráy mặt mũi đi, sau đó cùng chúng ta đi gặp nhị công chúa." Hai thiếu nữ này tự nhiên là hổ yêu, chuyên môn để điều đến phụng dưỡng nhị công chúa. Lâm Phàm như có điều suy nghĩ. Cốc Tuyết không phải là con gái của Cốc Kinh Thiên trong Yêu Sơn Lĩnh sao? Sao tự nhiên lại chạy tới hổ tiên tộc trở thành nhị công chúa? Trong lòng mặc dù hoang mang, nhưng ba người vẫn thành thật tắm rửa một phen. Nhiều ngày như vậy, cuối cùng cũng được tắm rửa một cái. Ba người được thay một bộ quần áo sạch sẽ, sau đó đi theo hai thiếu nữ tới một phòng ốc trong hành cung. Phòng ốc này ngày thường tiếp đãi khách nhân. Các người ở chỗ này chờ một lát, nhị công chúa sau đó sẽ tới. Hai thiếu nữ nói xong liền đi ra ngoài. Sư phụ, chuyện gì xảy ra vậy? Hoàng Tiểu Võ mang trên mặt vẻ tò mò hỏi. Chẳng lẽ đây cũng là cơ duyên của chúng ta sao? Lâm Phàm trợn nhìn Hoàng Tiểu Võ một chút, sau đó nói. Chờ một chút, người sẽ biết ngay. Ba người chờ chừng 10 phút, Cốc Tuyết từ ngoài cửa đi đến. Lúc này, cô vẫn mặc nhung phục màu trắng, vốn có nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, xinh đẹp tới cực điểm. Sao anh lại ở đây? Cốc Tuyết thanh âm băng lãnh, cao lông mày nhìn Lâm Phàm. Lâm Phàm nhìn thoáng qua bên ngoài rồi nói. Bây giờ cũng không phải là ban đêm, sao cô lại xuất hiện? Đáng lý lúc ban ngày sẽ là tính cách ôn nhu của Cốc Tuyết. Cốc Tuyết lúc này lạnh giọng nói. Tính cách của cô ta, anh cho rằng có thể đặt chân tại Hồ Tiên Tộc sao? Điều này cũng đúng. Lâm Phàm khẽ gật đầu. Hoàng Tiểu Võ ngược lại nhìn ra một điểm gì đó. Nói đùa gì chứ? Nhiều năm đọc tiểu thuyết, hắn cũng xem không ít. Xem ra sư phụ mình cùng nhị công chúa trước mắt này đã quen biết nhau. Vì sao anh lại ở đây? Cốc Tuyết hỏi. Lâm Phàm liền đáp. Ngược lại là cô, sao trước kia chưa từng nghe nói cô là nhị công chúa của Hồ Tiên Tộc? Cốc Tuyết bên trong phòng bước từng bước rồi mở miệng nói. Thiên hạ hổ yêu rất nhiều, nhưng cho dù là ai đều coi như hổ tiên nhất tộc. Chỉ cần thực lực của hổ yêu, thiên phú đạt được sự tán thành của Hồ Tiên Tộc, liền sẽ tìm tới đảo Hoa Sơn để khổ tu, đồng thời sẽ thu hoạch được phong hào. Cô chính là nhị công chúa được phong hào sao? Lâm Phàm hỏi. Cốc Tuyết khẽ gật đầu, sau đó có chút hoang mang hỏi Lâm Phàm. Ngược lại là anh, pháp lực trên người sao không thấy? Một lời khó nói hết. Lâm Phàm thở dài nói. Gặp được một chút chuyện ngoài ý muốn, kim đan của tôi đã bị tổn thương, cho nên muốn đến Hồ Tiên Tộc hỏi Thánh Cam Lộ để chữa trị kim đan. Thánh Cam Lộ? Cốc Tuyết lông mày gắt gao nhíu lại. Anh muốn chết sao? Anh biết Thánh Cam Lộ là gì không? Tôi cũng không rõ, chỉ nghe người ta nói Thánh Cam Lộ có thể chữa trị người bị tổn thương kim đan, cho nên tôi mới tới. Cốc Tuyết trầm giọng nói. Anh trở về đi, Thánh Cam Lộ không có khả năng đạt được đâu. Lâm Phàm khẽ cau mày mở miệng nói. Tôi không thể từ bỏ như vậy được. Lâm Phàm làm sao có thể chịu đựng được mình trở thành phế nhân chứ? Cốc Tuyết, cô yên tâm đi. Chuyện này tôi sẽ không liên lụy tới cô. Tôi sẽ tự mình nghĩ biện pháp để giải quyết. Cốc Tuyết nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói. Tôi không phải là Cốc Tuyết. Đây là danh tự của đồ hèn nhát kia. Tên của tôi là Cốc Huần Huân. Cốc Hồng Huân? Lâm Phàm nhìn cô ta nhíu mày nói. Cô và Cốc Tuyết... Cốc Hồng Huân lạnh giọng nói. Lúc trước đi tỉnh Tử Châu, Cốc Tuyết đáp ứng yêu cầu của tôi. Tôi để cô ta tùy ý đi tìm anh, không ngăn trở. Nhưng sau khi kết thúc, tôi muốn đến Hồ Tiên Tộc hảo hảo tu luyện. Cô ta cũng không thể nhúng tay. Lâm Phàm nghe xong định nói rồi lại thôi. Cốc Hồng Huân nói tiếp. Tôi sẽ cho người đem các người ra khỏi đảo Hoa Sơn Mạch. Về phần Thánh Cam Lộ là chi vật biểu dưỡng thân thể cho tộc trưởng. Phần lượng chỉ có như vậy. Cho anh thì thân thể của tộc trưởng sẽ xuất hiện tổn thương nặng. Anh cho rằng Thánh Cam Lộ Hồ Tiên Tộc chúng ta sẽ cho anh được sao? Chẳng lẽ có nhiều? Lâm Phàm hỏi. Cốc Hồng Huân đáp. Tất nhiên là có, nhưng số lượng không tính nhiều. Cần dùng đến tộc nhân tinh anh nhất của Hồ Tiên Tộc bồi dưỡng. Sẽ không có chuyện tùy tiện cho người ngoài vào. Lâm Phàm biểu lộ ngưng trọng không ít. Nói như vậy, khó tránh khỏi có khó giải quyết. Chỉ có nhân vật như Quy Bích Hải ra mặt, người ta mới nguyện ý nể tình. Mặc dù vậy, Quỷ Bích Hải sợ rằng cũng phải đánh đổi khá nhiều mới có thể đổi được. Đúng lúc này, bỗng nhiên ngoài cửa chuyển đến tiếng bước chân dồn dập. Một thiếu nữ vọt vào, thần sắc bối rối nói. Nhị công chúa, không xong rồi, đại công chúa đột nhiên mang người tới. Điện nhân kia tới để làm gì? Cấp Hồng Huân sầm mặt lại, để cô ta vào. Cũng không lâu sau, một mỹ nữ bề ngoài nhìn khoảng 25-26 tuổi đi tới. Cô ta mặc váy dài màu đỏ, trang điểm sắc sảo, ngược lại có dáng vẻ hồ ly tinh hay được miêu tả trong truyền thuyết. Nhưng không thể phủ nhận, dung mạo của cô ta rất có sức mê hoặc. Đôi mắt của cô ta phảng phất có thể khiến người nhìn hồn bay phách lạc. Đại công chúa của cùng Cốc Hồng Huân chính là hai thái cực. Cốc Hồng Huân tuy là hồ yêu, nhưng dung mạo xinh đẹp, cho người ta có cảm giác trong trẻo, thanh thuần, phảng phất như người đẹp từ trong bức họa đi ra. Còn đại công chúa chính là một thân mị cốt, nếu như ở thời xưa chính là kiểu hồng nhan họa thủy. Quảng Sơ Giao mang trên mặt nụ cười, đi tới liền mở miệng nói: "Hồng Huân muội muội, nghe nói cô mang theo 3 nam nhân về, liên quan tới cô sao?" Cốc Hồng Huân ánh mắt băng lãnh, nhìn chằm chằm vào Quảng Sơ Giao. Quảng Sơ Giao lướt đi nhẹ nhàng, đi tới trước mặt 3 người cười mỉm nói: "Không tệ, không tệ, cả 3 đều tuấn tú bất phàm, Hồng Huân muội muội thật là biết hưởng thụ. Nếu không đưa cho ta 2 người, vừa vặn tu luyện có chút mệt mỏi, hít một chút dương khí cũng không tệ." Nói đoạn, Quảng Sơ Giao đưa ngón tay mảnh mai nâng cằm của Lâm Phàm, có chút hài lòng thưởng thức, còn khẽ gật đầu nói: "Thực là không tồi." "Cô thích thì cứ lấy đi." Cốc Hồng Huân thản nhiên nói: "Ta thuận tiện mang mấy người trở về tu luyện thôi." "Ha ha." Quảng Sơ Giao nở nụ cười sau đó nói: "Hồng Huân muội muội, nếu muốn nam nhân để tu luyện cứ tìm ta. Hành cung của ta đang có gần 100 tuấn nam, muốn mặt hàng gì cũng có." Sau đó, Quảng Sơ Giao nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Võ rồi cười nói: "Tiểu ca, cô muốn theo ta không?" Đôi mắt của cô ta mang theo mị hoặc. Hoàng Tiểu Võ nào có định lực gì, huống chi Lâm Phàm có thể nhìn ra Quảng Sơ Giao toàn thân trên dưới đều mang cùng một loại thôi miên mị hoặc. "Được." Hoàng Tiểu Võ ngơ ngác gật đầu: "Đừng có nhìn vào mắt cô ta." Lâm Phàm vội vàng che 2 mắt của Hoàng Tiểu Võ lại. Hoàng Tiểu Võ toàn thân run lên, lấy lại được tinh thần. Quảng Sơ Giao hiếu kỳ nhìn về phía Lâm Phàm nói: "Ồ, tiểu ca nhìn trên thân cũng không có pháp lực, vậy mà có thể nhìn thấu thủ đoạn của ta sao? Ta thấy tiểu huynh đệ này nhìn thấy người quá mức mỹ lệ, có chút thất thố, xin hãy tha lỗi." Lâm Phàm cười làm lành nói. Hoàng Tiểu Võ là hạt giống tốt, Lâm Phàm cũng không muốn hắn cứ như vậy bị Quảng Sơ Giao mang đi. Quảng Sơ Giao lúc này hừ lạnh một tiếng: "Hồng Huân muội muội, ta muốn 2 người này, chút mặt mũi này muội muội vẫn nể tình chứ?" Cốc Hồng Huân quay đầu lại, vừa định mở miệng đồng ý, đột nhiên miệng lại thốt ra thành: "Cút!" Hiển nhiên là Cốc Tuyết trong cơ thể cô ta nói. Cốc Hồng Huân trong lòng thầm mắng: "Con bé này, lúc này lại thêm loạn gì đây?" Đại công chúa Quảng Sơ Giao tại Hổ Tiên Tộc, thâm căn cố đế, nhiều năm trước đã là đại công chúa phong hào, mà Cốc Hồng Huân mến, liền được phong nhị công chúa. Đồng thời thiên phú tiềm lực của cô so với Quảng Sơ Giao càng cao hơn rất nhiều. Quảng Sơ Giao nhiều lần muốn tìm cô để gây phiền phức. Lúc này Quảng Sơ Giao cũng không tức giận, ngược lại trên mặt chất đầy nụ cười. "Hồng Huân muội muội, vì 2 người bình thường có cần phải thế không? Bây giờ nói xin lỗi ta, đem 2 người kia đưa cho ta sẽ tha thứ cho cô." Quảng Sơ Giao cũng không phải ngẫu nhiên tới. Cốc Hồng Huân trên cơ bản đều là khổ tu, rất ít khi dùng hồn phách con người để tu luyện. Lần này đột nhiên mang về tới 3 nam nhân. Bất kể nghĩ thế nào, tình huống này đều có chút không bình thường. Nên Quảng Sơ Giao cố ý tới để xem sự tình. Nếu Cốc Hồng Huân không ngăn trở mình mang đi mấy người này, cô ta còn thật sự không có cao hứng. Thần phận của Quảng Sơ Giao không đến mức đoạt mấy con người này để làm tài nguyên tu luyện. Nhưng lúc này, trong nội tâm cô ta âm thầm cười lạnh. Mấy con người này hiển nhiên không chỉ là Cốc Hồng Huân mang về làm tài nguyên tu luyện đơn giản như vậy. Cốc Hồng Huân ánh mắt sắc bén, thanh âm bằng lãnh nói: "Cút ra ngoài, đây là hành cung của ta." Tính cách của Cốc Hồng Huân vốn là vậy, cô ta cũng không sợ Quảng Sơ Giao. Không có cách, mặc dù cô ta cũng không muốn che chở Lâm Phàm, nhưng vạn nhất hiện tại mình không che chở Lâm Phàm, chở Lâm Phàm bị Quảng Sơ Giao giết chết, Cốc Tuyết kia ban đêm chọc mấy đao trên người mình thì làm sao? "Cốc Hồng Huân, nói đi, 3 con người này có thân phận gì?" Quảng Sơ Giao vũ mị ngồi ở trên đùi của Lâm Phàm, ngón tay thon dài bắt đầu vuốt ve khuôn mặt của Lâm Phàm. Hắn muốn đứng dậy, nhưng thực lực Quảng Sơ Giao không hề tầm thường. Lâm Phàm bị yêu khí trực tiếp đè đến không động đậy được. "Đem tay chó của cô bỏ khỏi khuôn mặt của anh ấy." Thể nội của Cốc Tuyết mở miệng mắng. Cô một mặt phẫn nộ nhìn chằm chằm Quảng Sơ Giao: "Có tin ta liều mạng với cô không?" Quảng Sơ Giao nhịn không được bật cười khanh khách: "Ồ, Cốc Hồng Huân, đây là lần đầu ta nhìn thấy cô nổi giận, đúng là không ngờ. Cùng liều mạng với ta sao?" Trong ánh mắt của Quảng Sơ Giao mang theo lăng lệ chi sắc: "Cô nghĩ mình là ai, lấy cái gì mà cùng liều với ta?" Nói xong, yêu khí trên người của Quảng Sơ Giao triệt để phát tán ra, oành một tiếng, hướng Cốc Hồng Huân đứng ép đi. Lúc này Lâm Phàm không có pháp lực, nhưng cũng có thể cảm giác được thực lực trên thân Quảng Sơ Giao phát tán ra, chỉ sợ đã là tam phẩm chân yêu cảnh. Quảng Sơ Giao bóp lấy cổ của Lâm Phàm. Hiện tại, pháp lực của Lâm Phàm mất hết, không có chút năng lực ngăn cản nào. Quảng Sơ Giao lạnh lùng nói, ta cũng muốn xem, nếu ta giết tên này, ngươi sẽ làm sao? Muốn cùng ta liều mạng ư? Nói thật, nếu như xuất hiện tình huống này, Quảng Sơ Giao ngược lại cầu còn không được. Đến lúc đó, liền có thể danh chính ngôn thuận giết chết Cốc Hồng Huân. Trước kia, Quảng Sơ Giao là hổ yêu nữ, thiên tài bên trong toàn bộ hổ tiên tộc. Thiền phú của cô ta lại đệ nhất không thể tranh cãi. Thế nhưng Cốc Hồng Huân sau khi xuất hiện, liền phá vỡ địa vị cô ta lũng đoạn bấy lâu nay. Thậm chí không ít tài nguyên đều nghiêng đến Cốc Hồng Huân. Quảng Sơ Giao cảm giác nguy cơ bị đe dọa. Cốc Hồng Huân lông mày nhíu lại. Bây giờ cô đã là nhị phẩm chân yêu. Nếu thật sự đánh nhau, trong thời gian ngắn cũng chưa chắc sẽ bại bởi Quảng Sơ Giao. Nhưng nếu làm lớn chuyện, thân phận của Lâm Phàm bị tra rõ, những chuyện này sẽ càng thêm phiền phức. Quảng Sơ Giao mang trên mặt nồng đậm chi sắc, sau đó nói, ta ngược lại muốn nhìn xem con người này tới tột cùng là thân phận gì. Nói đoạn, Quảng Sơ Giao mang theo Lâm Phàm liền hướng bên ngoài đi. Cốc Hồng Huân muốn xuất thủ đi cản. Cô cản ta lập tức giết người này. Quảng Sơ Giao nói, cô cũng không muốn nhìn thấy người này lập tức bị giết chứ. Quảng Sơ Giao ghìm chặt cổ của Lâm Phàm, trực tiếp đem hắn mang đi. Sau khi cô ta rời đi, đột nhiên Cốc Tuyết nói, sao cô không ngăn cản cô ta để cứu Lâm Phàm? Cốc Hồng Huân trả lời, muốn tôi cứu một thi thể chắc. Lúc ấy, nếu tiếp tục ngăn cản, Quảng Sơ Giao sẽ giết Lâm Phàm ngay tức khắc. Cốc Tuyết trầm mặc một lát rồi nói, vẫn phải cứu anh ấy. Mặc dù là hai người đối thoại, nhưng Hoàng Tiểu Võ lại trợn nhìn. Dù sao trong mắt của hắn, yêu quái Cốc Hồng Huân hoàn toàn đang lẩm bẩm tự nói một mình. Cốc Tuyết, Bạch Kính Vân đứng bên cạnh nói, hai ta tại Thường Kiếm Phái đã từng gặp nhau, chúng ta phải nghĩ biện pháp cứu Lâm Phàm mới được. Đây là đương nhiên, Cốc Hồng Huân trùng điệp gật đầu. Về phần Lâm Phàm, hắn có chút bất đắc dĩ, nếu mình vẫn còn công pháp. Thế nhưng, đáng tiếc, hắn bị Quảng Sơ Giao đưa đến một chiếc xe ngựa màu đỏ. Sau đó Quảng Sơ Giao đứng trước ngựa nói, về hành cung. Còn ngựa là huyễn linh cảnh yêu quái, nhưng không thể hóa thành thân người, nên căn bản không cần mã phu. Trong xe ngựa, phủ lên nhung da đất đỏ đầy xa xỉ. Lâm Phàm ngồi ở trong, nhìn Quảng Sơ Giao có chút lúng túng nói, vị mỹ nữ, chúng ta không có mâu thuẫn, cô cần gì phải gây khó dễ cho tôi? Quảng Sơ Giao hai mắt mang theo vẻ mị hoặc, tựa vào bên cạnh Lâm Phàm. Tay cô ta chạm vào mặt của Lâm Phàm, sau đó thuận hướng ngực của Lâm Phàm lượn vòng quanh. Đúng là một tiểu xuất ca, da mịn thịt mềm. Lâm Phàm bất đắc dĩ, khốn kiếp, biết sớm thế này tắm rửa làm khỉ gì? Nếu tới ở trong địa lao đi ra, Lâm Phàm dám đánh cược Quảng Sơ Giao tuyệt đối chướng mắt mình. Lâm Phàm hít sâu một hơi sau đó nói, tôi nói cô, người tên là gì? Quảng Sơ Giao bở môi nhẹ nhàng bên tai Lâm Phàm nói, Lý Phách Phách, cô cũng đừng chơi một mặt mị thuật với tôi, vô dụng thôi. Quảng Sơ Giao lông mày hơi nhíu lại. Làm sao? Ngươi cho là ta không xinh đẹp như Cốc Hồng Huân? Không phải, Lâm Phàm lắc đầu. Vậy là ngươi nói ta không đủ xinh đẹp? Sao có thể? Tôi thấy cô xinh đẹp nhất nhì. Lâm Phàm mở miệng nói. Câu nói này cũng không trái lương tâm. Quảng Sơ Giao dung mạo hoàn toàn xinh đẹp. Cô ta ha ha cười nói. Vậy ngươi thích ta không? Lâm Phàm trầm tư một hồi rồi nói. Còn người chúng tôi, khi thích một người, không thuần túy nhìn vào dung mạo, mà còn phải nhìn vào phẩm hạnh. Quảng Sơ Giao nói, vậy ngươi nói ta phẩm hạnh không được? Không phải là ý đó. Lâm Phàm vội vàng lắc đầu. Ta cũng tưởng ngươi sẽ là người cứng nhắc, không nghĩ tới, ngược lại mượn lưỡi chun chu, rơi vào tay của ta, còn khen ta xinh đẹp. Còn người các ngươi không phải là thể sống chết không theo sao? Quảng Sơ Giao vẻ mặt tươi cười hỏi. Tôi khen việc cô xinh đẹp, nói lời dịu dàng, cần gì phải dùng mị thuật y hoặc người chứ? Lâm Phàm nói, miệng rất ngọt. Quảng Sơ Giao cười tủm tỉm. Về phần thể sống chết không theo, Lâm Phàm ngẫm nghĩ rồi nói, con người chúng tôi cũng có một câu nói, con sâu cái kiến còn muốn sống. Tính mạng đều rơi vào tay người ta, nói vài lời dễ nghe không mất mát gì. Không nói dễ nghe, ngược lại có khả năng trên thân rơi mất mấy phần khối thịt. Quảng Sơ Giao nói, Lý Phách Phách, Vậy ngươi và Cốc Hồng Huân quan hệ thế nào? Nói cho ta nghe. Nếu nói ra ta sẽ thả ngươi. Mà lại, ngươi muốn ta làm cái gì đều có thể hết. Lúc này, hai người trong xe nhỏ hẹp ngồi rất gần nhau. Quảng Sơ Dao trên thân thoang thoảng hương nước hoa, cũng mang theo vài phần mị hoặc. Lâm Phàm gật đầu sau đó nói, tôi và cô ấy nói đến quan hệ khá là phức tạp. Mắc câu rồi. Quảng Sơ Dao trong lòng cười lạnh một tiếng. Cô ta vừa mới chuẩn bị tiếp tục nghe. Nói là phức tạp, vì tôi cũng bị cô ta bắt tới. Cho nên nói thẳng ra, quan hệ giữa cô ta và tôi, cùng quan hệ giữa cô và tôi, cũng chẳng khác gì nhau. Quảng Sơ Dao ánh mắt trầm xuống, lạnh giọng nói. Nhưng cô ta còn che chở ngươi. Ta muốn bắt ngươi đi, cô ta còn muốn ra tay ngăn cản. Lâm Phàm nghe xong vỗ đùi một cái. Đây chính là cô không đúng. Cô suy nghĩ một chút đi. Vừa rồi chúng ta ở trong hành cung của Cốc Hồng Huân đúng không? Tự nhiên cô chạy đến cửa cướp người của cô ta có thể nguyện ý sao? Đổi lại là cô, một con kiến bên trong hành cung, Cốc Hồng Huân đột nhiên chạy tới, khí thế hung hăng muốn cướp đi, cô có vui lòng không? Nghe Lâm Phàm nói vậy, Quảng Sơ Dao cảm giác Lâm Phàm nói rất có lý. Cô ta nhíu mày hỏi, vậy là ngươi và cô ta không có quan hệ thật sao? Lâm Phàm lộ ra cười khổ, cô đi dò cha đi. Tôi bị một hổ yêu chụp tới, còn bị nhốt mất mấy ngày. Nếu cùng cô ta có quan hệ gì, sao lại để đám hổ yêu kia giam giữ tận mấy ngày chứ? Nghe Lâm Phàm nói như vậy, Quảng Sơ Dao trên mặt càng tin tưởng hơn mấy phần, lạnh giọng nói. Nói cách khác, người vô dụng. Trong nội tâm của cô ta có chút thất vọng, muốn bắt được điểm yếu của Cốc Hồng Huân. Nhìn Quảng Sơ Dao trong ánh mắt lóe lên sát ý, Lâm Phàm ám đạo không tốt. Khốn kiếp, nói mình không có quan hệ gì với Cốc Hồng Huân. Vậy mình không có chút giá trị lợi dụng nào, chỉ sợ Quảng Sơ Dao cũng sẽ giết chết mình. Cái này có quan hệ cũng không được, không quan hệ cũng không xong, còn cho không cho người ta con đường sống. Lâm Phàm chỉ có thể nói, tôi còn hữu dụng. Nói, Quảng Sơ Dao thái độ băng lãnh, hoàn toàn không còn dáng vẻ mị hoặc trước đó. Lâm Phàm vẻ mặt thần thạch nói, tôi có thể hiến kế giúp cô hố Cốc Hồng Huân. Người nghĩ kế cho ta hố Cốc Hồng Huân. Quảng Sơ Dao mang trên mặt nghi hoặc cảnh giác. Cô ta nhíu lồng mày lại nói. Muốn đối phó với Cốc Hồng Huân, ta cần ngươi trợ giúp sao? Cô đương nhiên là cần. Lâm Phàm gật đầu nói, mang trên mặt vẻ cung kính. Đại công chúa, có câu nói rất hay. Con sâu cái kiến còn sống tạm bợ. Tôi đương nhiên cũng không muốn chết. Chỉ cần đại công chúa đáp ứng tha tôi một mạng, tôi sẽ giúp cô bảy mưu tính kế, hố được Cốc Hồng Huân. Quảng Sơ Dao hử lạnh một tiếng. Còn người các ngươi có thể có ý định gì so với hổ yêu chúng ta thông minh hơn chắc? Trên mặt cô ta mang theo vẻ khinh miệt. Nếu bàn về mưu trí, hổ yêu tuyệt đối là nhất nhì trong số các yêu quái. Trong thế giới con người cũng thường dùng hổ ly để hình dung ra một con người cáo già. Lâm Phàm vội vàng nói, tại hạ dĩ nhiên không thể đánh đồng cùng chư vị hổ yêu đại nhân. Luận về mưu trí tôi không dám nói, nhưng nói về chơi xỏ nghề khác, tôi còn có mấy phần tạo nghệ. Hố người? Quảng Sơ Dao ha hà nở nụ cười lạnh nói. Vậy ngươi nói đi, làm thế nào để hố được hốc Cốc Hồng Huân? Cái này... Lâm Phàm rơi vào trầm tư. Hắn đương nhiên cũng là thuận miệng nói nhảm. Nếu không biểu hiện ra có một chuyển điểm giá trị, chỉ sợ Quảng Sơ Dao sẽ không dễ dàng buông tha cho hắn. Lâm Phàm trầm mặt, trong đầu phân tích rất nhiều quan hệ. Sau đó hắn nói. Theo tôi suy đoán, đại công chúa khổ tâm chuẩn bị kỹ, muốn đối phó với Cốc Hồng Huân, đơn giản là bởi vì sự xuất hiện của cô ta uy hiếp tới địa vị của cô. Quảng Sơ Dao ánh mắt băng lãnh nhìn Lâm Phàm. Chúng ta cùng là công chúa hồ tộc, nói gì tới chuyện uy hiếp địa vị? Nghe Quảng Sơ Dao trả lời, Lâm Phàm trong lòng càng thêm khẳng định. Kỳ thật, đại công chúa, giống phương pháp trước đó cô đối phó với Cốc Hồng Huân, đều là ngu xuẩn hết. Lâm Phàm mở miệng nói. Quảng Sơ Dao trong ánh mắt mang theo sát ý, hai mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm. Phảng phất câu kế tiếp, nếu hắn không để cho cô ta hài lòng, lập tức sẽ lấy mạng nhỏ của Lâm Phàm. Lâm Phàm chậm rãi nói, đơn giản mà nói, vì sao cô lại cảm giác Cốc Hồng Huân đối với cô có uy hiếp? Không phải là vì cao tầng của Hồ Tiên tộc coi trọng cô ta hơn sao? Đã như vậy, lúc này cô tìm cô ta giày vò dạng này, cho rằng Hồ Tiên tộc cao tầng là nghề mù không biết gì sao? Cô cũng là thiên tài Hồ Tiên tộc, Cốc Hồng Huân cũng vậy, người ở phía trên thích nhìn cô làm vậy sao? Cô cứ giày vò xuống dưới, sớm muộn sẽ khiến người cao tầng đem Kiền Nhĩ hao hết, đối với cô ấn tượng càng ngày càng kém. Nghe Lâm Phàm, Quảng Sơ Giao lông mày hơi nhíu lại. Trước đó chỉ cảm giác Cốc Hồng Huân càng ngày càng được phía trên coi trọng, nên trong lòng sinh ghen ghét. Nhưng vấn đề như vậy, cô lại chưa bao giờ nghĩ tới. Cô ta liền nói, tiểu tử, lời nói ngược lại có chút đạo lý. Lâm Phàm nhẹ nhàng thở ra. Hiển nhiên, Quảng Sơ Giao chậm rãi đã công nhận mình. Tạm thời nói tới, hẳn là cô ta sẽ không động sát thủ với mình. Lâm Phàm tiếp tục nói, nếu cô muốn đối phó với Cốc Hồng Huân, lại không thể chính mình đi đối phó với cô ta, vậy cần phải nắm thật chặt sai lầm của cô ta tại cao tầng nơi đó phóng đại. Đây là ý gì? Quảng Sơ Giao khẽ cau mày. Lâm Phàm khóe miệng lộ ra nụ cười nhạt. Nghe nói Hồ Tiên Tộc có một vật gọi là Thánh Cam Lộ. Cô nói nếu cô trộm được Thánh Cam Lộ, sau đó bỏ vào hành cung của Cốc Hồng Huân, đến lúc đó thông báo với cao tầng Hồ Tiên Tộc quá khứ điều tra, nhân tang cũng lấy được. Đại Hồ Tiên Tộc tội danh trộm Thánh Cam Lộ, tôi nghĩ đại công chúa rõ ràng chuyện này nghiêm trọng tới mức nào. Quảng Sơ Giao trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cô ta to gan, cũng chưa từng nghĩ tới biện pháp như vậy. Bởi vì tội danh trộm Thánh Cam Lộ tại Hồ Tiên Tộc tuyệt đối là tội chết. Quảng Sơ Giao xong giây phút ngắn ngủi kinh ngạc, cơ thể lại nhích lại gần Lâm Phàm, mang trên mặt mỉm cười nói, không nhìn ra, ngươi là người thường, đưa ra chút ý kiến, ngược lại trực tiếp có thể đoạt tính mạng của người khác. Đúng là tâm ngoan thủ lạt. Tại hạ muốn sống, Lâm Phàm một mặt thành thật nói, hy vọng kế hoạch của đại công chúa thành công, không nên so đo tiểu nhân vật như tôi, xin hãy tha cho tôi một mạng. Nếu đạt được Thánh Cam Lộ, ta nên làm thế nào, bỏ vào bên trong hành cung Cốc Hồng Huân? Quảng Sơ Giao lạnh giọng nói, Cốc Hồng Huân tính cảnh giác 10 phần, ta chui vào, tất nhiên sẽ bị cô ta phát hiện ra. Đây chính là chuyện của đại công chúa, Lâm Phàm nói. Lúc này Quảng Sơ Giao ôm lấy cánh tay của Lâm Phàm. Không phải chứ, đến lúc đó ta đem Thánh Cam Lộ thả vào trong người ngươi, sau đó ngươi giả vờ đào tẩu khỏi tay ta, đi vào bên trong hành cung của Cốc Hồng Huân, lén cất kỹ Thánh Cam Lộ. Lâm Phàm mang trên mặt biểu lộ không tình nguyện. Đại công chúa, Thánh Cam Lộ này nếu bị phát hiện trên người tôi coi như chết chắc. Mặc dù trên mặt không tình nguyện, nhưng Lâm Phàm trong lòng lại suýt cười ra tiếng. Hắn còn đang suy nghĩ, nếu Quảng Sơ Giao trộm được Thánh Cam Lộ thật, làm thế nào để từ trên người cô ta lừa lấy được. Không nghĩ tới, Quảng Sơ Giao lại có ý đưa cho mình tới cửa. Quảng Sơ Giao thấy Lâm Phàm không tình nguyện, liền lạnh giọng nói, tại Đào Hoa Sơn Mạch, nếu ta không muốn để cho người mạng sống, người tuyệt đối không có khả năng còn sống rời đi. Trên mặt cô ta mang theo vẻ băng lãnh. Ngươi là người thông minh, hẳn phải biết mình nên làm thế nào. Vâng, Lâm Phàm cúi đầu, một bộ dáng vẻ ta cũng không tình nguyện, nhưng cũng không còn lựa chọn khác. Ha ha, Quảng Sơ Giao chân ánh mắt nở ra lộ lãnh quang, chậm giọng nói. Cốc Hồng Huân, lần này ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Rất nhanh, xe ngựa liền đến trước một tòa hành cung khác. Hành cung này cùng hành công của Cốc Hồng Huân cũng không kém nhiều. Lâm Phàm sau khi xuống xe, đi theo Quảng Sơ Giao đi vào bên trong. Trong này có không ít nam nhân, tất cả đều là tuấn nam. Bọn hắn mặc áo trắng mỏng, từng người nếu ở bên ngoài cũng có thể coi là nhất đẳng soái ca. Vương Tuấn! Quảng Sơ Giao hô một tiếng. Lúc này, một người tầm 23-24 tuổi, tướng mạo đẹp trai đi tới nói, đại công chúa có gì phân phó? Đây là người mới tới, hai ngày này ngươi mang theo hắn. Quảng Sơ Giao nói, ta mấy ngày này có việc bận, đừng cho kẻ nào quấy rầy ta. Vâng, Vương Tuấn cung kính gật đầu. Quảng Sơ Giao trực tiếp, nhanh chân hướng hành cung đi đến, cũng không có ý muốn giam giữ Lâm Phàm. Rất hiển nhiên, ở trong mắt của cô ta, Lâm Phàm là người bình thường tại Đảo Hoa Sơn Mạch, còn có thể chạy khỏi lòng bàn tay của cô ta sao? Người tên là gì? Sau khi Quảng Sơ Giao rời đi, Vương Tuấn thu lại bộ dáng cung kính, ngược lại một mặt ngạo nghễ nhìn chằm chằm Lâm Phàm hỏi. Lâm Phàm liền đáp, Lý Phách Phách, đi theo ta. Vương Tuấn thuận miệng nói đi vào bên trong. Lâm Phàm lại đi sau lưng của hắn. Cùng nhau đi tới, Lâm Phàm tối thiểu nhìn thấy được có 50-60 người tuấn nam. Trong lòng của hắn nhịn không được ám đạo. Quảng Sơ Giao ngược lại thật là biết hưởng thụ. Vương Huynh, anh tới Đào Sơn Hoa Mạch này bao lâu rồi? Lâm Phàm thuận miệng hỏi. Vương Tuấn không trả lời, chỉ quay đầu đối với Lâm Phàm nở nụ cười gằn, một mặt bất thiện, ngược lại khiến Lâm Phàm có chút không hiểu thấu. Mình mới tới, cũng không chiêu chọc tới tên Vương Tuấn này. Tiểu tử, ta nói trước với ngươi, quy củ bên trong hành cung đại công chúa. Vương Tuấn thanh âm bằng lãnh nói, ngươi mới tới, cũng đừng trông cậy vào tranh thủ tình cảm. Huống chi, tướng mạo của ngươi trong đám người chúng ta, chỉ có thể là hạng chót. Nói đoạn, Vương Tuấn mang theo Lâm Phàm đi tới một nhà vệ sinh. Hắn chỉ vào đó nói, đi cọ nhà vệ sinh một thời gian đi. Tên này chẳng lẽ tưởng mình tới đây để tranh cướp sủng hạnh của cô ta hay sao? Lâm Phàm tự nhiên có thể nhìn ra, Tuấn Nam bên trong hành cung này đều là nam sủng của Quảng Sơ Giao. Lúc này, xung quanh nhà vệ sinh cũng có hơn 20 Tuấn Nam. Từng người mang trên mặt vẻ trào phúng, nhìn về phía Lâm Phàm. Hiển nhiên, bọn hắn muốn kẻ mới tới phải hiểu chút quy củ. Nhưng Lâm Phàm là ai chứ? Còn có thể bị bọn nam sủng này bắt nạt hay sao? Lâm Phàm nói, Vương Huynh, chúng ta không oán thù, không cần thiết phải như vậy. Ha ha, Vương Tuấn thanh âm bằng lãnh nói, tiểu tử, loại người như mươi, ta dọn dẹp cũng không ít, thành thật cọ nhà vệ sinh cho ta, đừng tưởng rằng... Hắn lời còn chưa nói hết, Lâm Phàm đã một quyền đánh vào trên mặt hắn. A! À! Vương Tuấn kêu thảm một tiếng, bụ mặt lại, hắn cắn răng nghiến lợi quát, ta liều mạng với ngươi. Nói đoạn, hắn liền vung nắm đấm trắng nhỏ, muốn cùng Lâm Phàm liều mạng. Đám nam sủng cũng đều là lũ yếu đuối, trói gà không chặt. Ngày thường đều nghiên cứu trang điểm làm sao để đẹp trai hơn, để Quảng Sơ Giao cao hứng. Loại ẻo lả này, cho dù bây giờ Lâm Phàm không có pháp lực, đối phó cũng không tốn sức chút nào. Chỉ trong chốc lát, Vương Tuấn liền bị đánh bại trên mặt đất. Hắn cau mày nói, đừng đánh vào mặt, đừng đánh vào mặt, ta dựa vào mặt để kiếm cơm. Lâm Phàm trực tiếp hướng trên mặt hắn đạp hai cái. Vương Tuấn trong nháy mắt bị đánh tới mặt mũi bầm dập. Các nam sủng khác muốn đi lên hỗ trợ, nhưng nhìn thấy Vương Tuấn thảm trạng, từng người suy nghĩ một chút, mặt mình đang tuấn tú thế này, sinh ra không phải để chịu nắm đấm, cho nên bọn hắn ở nguyên chỗ để Vương Tuấn chịu trận. Ngươi... Vương Tuấn nghiến răng nghiến lợi, trên mặt lộ ra ủy khuất, trong đôi mắt của hắn mang theo nước mắt, giọng nghẹn ngào nói, ta muốn đi tố cáo ngươi với đại công chúa, đã đánh người lại còn đánh vào mặt. Nói đoạn, hắn liền khóc sướt mướt, lau nước mắt quay người chạy đi. Lâm Phàm đứng tại chỗ, có chút ngây ngẩn cả người. Nói thật, đây cũng là lần đầu tiên hắn một nam giới đánh cho phát khóc. Lâm Phàm ánh mắt hướng tới các nam sủng khác, muốn hủy dung nhan thì tới thử xem. Bọn nam sủng nào dám lên, đứng tại chỗ thấp giọng nói, ngày bình thường đại công chúa có phần thích Vương Tuấn, người mới tới đã dám đánh người, đại công chúa tất nhiên sẽ nghiêm trị. Đúng, cho tiểu tử này cuồng đi, đợi lát nữa xem đại công chúa trừng trị hắn ra sao. Tiểu tử này đúng là đầu bã đậu, tới hành cung của đại công chúa, còn tưởng rằng phải dựa vào nắm đấm của mình để nói chuyện. Ai dáng dấp đẹp trai mới càng có ngữ quyền. Đám người này thấp giọng nói, một đám nương pháo. Lâm Phàm trừng mắt. Cũng không lâu sau, đột nhiên một nữ hổ yêu 17-18 tuổi bưng một đầu người đẫm máu trở về. Bọn nam sủng hướng đầu người xem xét, chính là Vương Tuấn. Nữ hổ yêu nhìn những nam sủng khác nói, đại công chúa đã lên tiếng, gần đây người muốn bế quan một thời gian, nếu ai gây nhiễu loạn sẽ giống như Vương Tuấn. Mặt khác, tiên sinh Lý Phách Phách là khách nhân của đại công chúa, khác biệt với đám người các ngươi. Bọn nam sủng lập tức bị hổ dọa, không nghĩ được kẻ mới tới này lại là khách nhân của đại công chúa. Người ta tốt xấu là thân phận khách quý, một đám nam sủng nào có gì so bằng. Lâm Phàm cũng không hề nghĩ tới. Vốn dĩ mình là tù binh, ra chủ ý một cái, ngược lại lắc mình biến hóa đã trở thành khách nhân. Nữ hổ yêu khách khí đi tới trước mặt Lâm Phàm nói, Lý tiên sinh, mời đi theo tôi, đại công chúa đã sắp xếp nơi ở cho ngài. Ờ, Lâm Phàm khẽ gật đầu. Nhanh, hắn được đưa tới một phòng hoàn toàn không tệ, sau đó liền ở lại đây. Nữ hổ yêu bản giao vài câu, để Lâm Phàm không có việc gì, không được tùy ý đi lại lung tung, rồi nhanh chóng rời đi. Lâm Phàm ở trong gian phòng đó có chút nhàm chán, liền ngồi trên giường, nghĩ tới kế hoạch phía sau. Sau khi đạt được thánh cam lộ, nên làm gì tiếp theo? Suy một hồi lâu, Lâm Phàm liền có đối sách. Hắn nằm ở trên giường nghỉ ngơi, rồi khe khẽ hát. Chạng vạng tối hôm sau, lúc này Lâm Phàm đang trong gian phòng nghỉ ngơi, bỗng nhiên cổng truyền đến tiếng đập cửa. Lâm Phàm còn tưởng rằng Hổ Yêu đưa bữa tối tới. Không nghĩ tới, cửa trực tiếp bị đẩy ra, Quảng Sơ Giao sải bước đi vào. Cô ta mặc y phục dạ hành. Lâm Phàm nhìn cô ta mặc đồ như vậy, liền cung kính nói: "Đại công chúa, cô đây là..." "Đắc thủ." Quảng Sơ Giao bỏ ra một cái bình nhỏ. Bình nhỏ óng ánh sáng long lanh, bên trong chứa đầy chất lỏng màu bạc. "Đây là thánh cam lộ?" Lâm Phàm hiếu kỳ hỏi. Quảng Sơ Giao trùng điệp gật đầu. Lâm Phàm kỳ quái nói: "Đại công chúa, cô ra tay ban ngày sao?" Nhìn sắc trời bên ngoài còn chưa hoàn toàn tối, Quảng Sơ Giao đáp: "Ban đêm nơi chứa thánh cam lộ canh giữ rất xâm nghiêm, cũng bởi ta là người Hổ Yêu nhất tộc, hiểu rõ tình huống bố phòng nơi đó, nếu không sẽ chẳng thể đến trộm được vật này." Nói đoạn, Quảng Sơ Giao nói tiếp: "Nhanh lên, bây giờ ngươi mang theo thánh cam lộ đi tới hành cung của Cốc Hồng Huân." Lâm Phàm tiếp nhận bình thánh cam lộ, kinh ngạc hỏi: "Cái bình này xem ra cũng không phải là vật phàm." "Nói thừa." Lâm Phàm liền nói: "Đại công chúa, cô đi trước đi, sau đó tôi sẽ từ hậu viện này đi ra. Nếu cô từ đại môn đưa tôi ra ngoài, sợ rằng Cốc Hồng Huân sắp xếp nhãn tuyến bên trong hành cung của cô. Đến lúc đó, cô ta sẽ biết tôi trở về là hỏng chuyện." Quảng Sơ Giao khẽ gật đầu. Tiểu tử này suy tính ngược lại thật là chu toàn. "Đại công chúa, cô phải đáp ứng, sau khi chuyện này thành công, nhất định phải thả tôi ra đi." Lâm Phàm diễn tế cùng nói: "Nếu không, tôi tuyệt đối không mạo hiểm. Thánh cam lộ trong tay tôi chính là củ khoai lang nóng bỏng tay." "Yên tâm đi, Quảng Sơ Giao ta là người giữ chữ tín." Quảng Sơ Giao trùng điệp gật đầu. Sau đó cô ta nói tiếp: "Ngươi nhanh chóng rời đi. Đương nhiên ngươi cũng đừng nghĩ đào tẩu. Ta sẽ âm thầm phái người theo dõi ngươi. Nếu ngươi muốn chạy trốn, chỉ có con đường chết." "Vâng." Lâm Phàm gật đầu. Lúc này, Quảng Sơ Giao mới quay người rời đi, để lại Lâm Phàm một mình trong phòng. Lâm Phàm trên mặt lộ ra nụ cười quen thuộc. Không nghĩ tới có thể dễ dàng đến tay như vậy. Lâm Phàm nhìn bình thánh cam lộ trong tay, trong lòng có chút cảm khái. Đương nhiên, đây cũng chính là Quảng Sơ Giao động thủ. Dù sao cô ta là đại công chúa Hổ Tiên nhất tộc, biết được trong tộc nhân thủ tuần tra lộ tuyến. Huống chi, cũng không ai nghĩ tới có người gan lớn tới trộm thánh cam lộ. Lâm Phàm mở cái bình ra, không chút do dự, trực tiếp đem thánh cam lộ uống vào trong miệng. Thánh cam lộ theo cổ họng của Lâm Phàm trôi xuống. Uống thánh cam lộ thật sự vô cùng dễ chịu. Tại thể nội của thánh cam lộ lướt qua, có cảm giác thư thái nói không thành lời. Rất nhanh, thánh cam lộ chảy tới kim đan trong vùng đan điền của Lâm Phàm. Sau đó, chậm rãi bắt đầu chữa trị kim đan. Lâm Phàm nhíu lông mày lại. Xem ra, chữa trị kim đan cũng cần thời gian nhất định, nhưng không biết phải mất bao lâu. Lâm Phàm nghĩ đến bình thánh cam lộ trong tay, tiện tay nhét xuống dưới gầm giường, sau đó đẩy cửa ra, hướng hậu viện mà đi. Hắn có thể cảm giác được, âm thầm như có một đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm. Hắn nhảy ra khỏi tưởng viện, trực tiếp hướng hành cung của Cốc Hồng Huân tiến đến. Còn Quảng Sơ Giao thì ngồi tại đại điện, nhắm mắt dưỡng thần chờ đợi. Lúc này, cô ta cũng có chút khẩn trương, dù sao cũng là trộm thánh cam lộ. Bị phát hiện, đây chính là tội chết. Cho dù mình là đại công chúa Hổ Tiên tộc, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Nhưng cũng may trong quá trình ăn trộm, cũng không có ai phát hiện ra. Lúc này, một nữ hổ yêu đi tới nói: "Đại công chúa, Lý Phách Phách đã tới hành cung của Cốc Hồng Huân." "Tận mắt thấy hắn đi vào sao?" Quảng Sơ Giao hỏi. Hổ yêu gật đầu đáp: "Vâng." "Được." Quảng Sơ Giao trên mặt lộ ra lãnh ý. Thật sự cô ta không có ý nghĩ muốn để cho Lâm Phàm sống. Chuyện trộm thánh cam lộ, tên kia là người duy nhất biết chuyện. Dạng này quá nguy hiểm. Đợi xong việc, dĩ nhiên cô ta sẽ giết hắn. Thông báo chúng ta cao thủ trong tộc tiến về hành cung của Cốc Hồng Huân. Quảng Sơ Giao trên mặt vẻ lộ ra vẻ băng lãnh, thản nhiên nói: "Đi." Bên trong đại điện, chỗ hành cung của Cốc Hồng Huân, Lâm Phàm nói chính mình đã trốn về thế nào. Bên trong đại điện, Cốc Hồng Huân, Bạch Kính Vân, Hoàng Tiểu Võ đều đang ngồi bên trong. "Phục." Bạch Kính Vân nhìn Lâm Phàm ngồi trước mặt, nhịn không được nói: "Tôi nói anh đấy, đúng là quá lợi hại. Loại tình huống này không chỉ là trốn về mà còn tiện thể uống được một bình thánh cam lộ." Hoàng Tiểu Võ ngồi trong đại điện, mặc dù không rõ ràng lắm chuyện gì đã xảy ra, nhưng đơn giản mà nói, sư phụ mình rất nghiêu bức. Ngược lại Cốc Hồng Huân nhíu mày nói: "Lâm Phàm, anh nghĩ tiếp theo sẽ ra sao? Thánh cam lộ đã bị trộm, Đây là việc rất nghiêm trọng. Tất nhiên sẽ tra rõ đến cùng. Nếu có Khổng Huân, nếu như cô ta mang người cha ra anh uống. Yên tâm, sân nhân tự có diệu kế. Lâm Phàm khóe miệng lộ ra nụ cười thản nhiên nói. Đúng lúc này, đột nhiên bên ngoài vọt tới rất nhiều yêu khí. Vèo một tiếng, năm nhân ảnh vọt vào bên trong đại điện. Bốn vị trưởng lão. Cốc Hồng Huân đồng tử có chút co rụt lại. Còn có một yêu quái đứng ở nơi đó, chính là Quảng Sơ Giao. Quảng Sơ Giao tiến vào đại điện, nhìn thấy Lâm Phàm đứng ở bên trong, nở nụ cười âm thầm nháy mắt với hắn. Lâm Phàm ra hiệu một ánh mắt yên tâm. Bốn vị trưởng lão đột nhiên đến đây, không biết là muốn làm chuyện gì? Cốc Hồng Huân mở lời nói. Bốn vị trưởng lão, tuổi tác nhìn không còn trẻ. Đồng thời lúc này bên ngoài đại điện cũng bay vào gần trăm cao thủ hồ tiên tộc. Lúc này, một vị trưởng lão chậm rãi mở miệng. Cốc Hồng Huân, người cũng đã biết Thánh Cam Lộ bị người ăn trộm. Cốc Hồng Huân trên mặt tỏ vẻ kinh ngạc. Có người trộm đi Thánh Cam Lộ sao? Trưởng lão hử lạnh một tiếng. Theo Quảng Sơ Giao nói, người của cô ta đã thấy cô ra tay. Đúng không, Quảng Sơ Giao? Trưởng lão quay sang hỏi. Quảng Sơ Giao gật đầu đi ra nói. Không sai, thủ hạ của tôi đích thật đã nhìn thấy Cốc Hồng Huân trộm đi Thánh Cam Lộ. Xin bốn vị trưởng lão minh xét. Cốc Hồng Huân nhíu mày nói. Nói xuông, liền muốn nói xấu tôi sao? Có chứng cứ hay không? Dám để người lục soát hành cung của cô không? Quảng Sơ Giao ánh mắt băng lãnh nói. Tùy ý. Cốc Hồng Huân trầm giọng nói. Bốn vị trưởng lão nhìn nhau, sau đó phát hiệu lệnh để cao thủ hồ tiên tộc bên ngoài viện động thủ. Lập tức, những cao thủ này cùng nhau xuất động, tại cả hành cung bắt đầu lục soát bên trong. Quảng Sơ Giao trên mặt mang vẻ vui thích. Cô ta đã tưởng tượng đến tràng cảnh phía sau. Bên trong hành cung của Cốc Hồng Huân phát hiện ra Thánh Cam Lộ. Sau đó bốn vị trưởng lão tức giận, trực tiếp đem cô ta mất mạng tại chỗ. Chỉ nghĩ thôi đã khiến người ta cao hứng. Hiện tại, quang cảnh không đúng lúc, nếu không cô ta muốn cười to vài tiếng. Thời gian chậm chậm trôi qua, toàn bộ hành cung trên cơ bản bị đào sâu ba thước. Từng đệ tử trở về báo cáo, bẩm báo bốn vị trưởng lão không có Thánh Cam Lộ. Hết người này tới người khác trở về phục mệnh, Quảng Sơ Giao sắc mặt cũng càng trầm xuống. Làm cái quỷ gì vậy? Đám phế vật này, thậm chí ngay cả Thánh Cam Lộ cũng không tìm thấy. Nếu không phải bốn vị trưởng lão ở đây, cô ta đã mở miệng trực tiếp hỏi Lâm Phàm đem Thánh Cam Lộ giấu ở chỗ nào. Rất nhanh, lục soát hết cả tòa hành cung, nhưng vẫn không có vết tích của Thánh Cam Lộ. Bốn vị trưởng lão, Cốc Hồng Huân mở miệng nói ra, Thánh Cam Lộ không phải là tôi trộm, xin các vị minh xét. Vậy mà không tìm được. Bốn vị trưởng lão nói, xem ra không phải Cốc Hồng Huân trộm. Làm sao có thể không tìm được? Quảng Sơ Giao rất muốn xông lên trực tiếp chất vấn Lâm Phàm. Tiểu tử ngươi đã giấu đi đâu? Ngươi giấu tốt như vậy để làm gì? Soát người! Quảng Sơ Giao chỉ vào mấy người Lâm Phàm, nói không chừng còn trên người của bọn hắn. Trong nội tâm của cô ta nghĩ đến, cũng có thể Lâm Phàm còn chưa kịp giấu đi, Thánh Cam Lộ hiện ở trên người của hắn. Bên trên, mấy nữ cao thủ hồ tiên tộc đi ra tìm tòi một phen, cũng không thể tìm được Thánh Cam Lộ. Quảng Sơ Giao lập tức có chút phát điên. Đi thôi, Thánh Cam Lộ không biết tung tích, nhất định phải bắt lấy hung thủ. Một trưởng lão nói. Đúng lúc này, Lâm Phàm khóe miệng mang theo nụ cười nhạt, lại đột nhiên mở miệng. Bốn vị trưởng lão, tiểu nhân có mấy lời muốn nói, có lẽ có thể trợ giúp tìm được Thánh Cam Lộ. Hả? Mấy trưởng lão nhìn về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm cung kính nói. Đại công chúa Quảng Sơ Giao, xưa nay cùng nhị công chúa Cốc Hồng Huân không hợp. Mấy trưởng lão kỳ quái nhìn Lâm Phàm. Hắn nói tiếp. Tôi làm ra cái tương tự, đương nhiên chỉ là một ví dụ thôi. Đại công chúa Quảng Sơ Giao muốn vu oan nhị công chúa Cốc Hồng Huân thì sao? Nghe thấy vậy, Quảng Sơ Giao toàn thân chấn động. Cô ta không dám tin, nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm. Cô ta làm sao không rõ mình đã bị lừa. Lúc này trên mặt Lâm Phàm mang theo nụ cười nhạt quen thuộc. Quảng Sơ Giao trầm mặt chỉ vào Lâm Phàm nói. Đây là chuyện hồ tiên tộc chúng ta, con người chen miệng vào làm gì? Lâm Phàm có chút cố kỵ Quảng Sơ Giao, vẫn tiếp tục mở miệng nói. Đại công chúa nói người của cô nhìn thấy Cốc Hồng Huân trộm đi Thánh Cam Lộ. Việc này đúng là rất kỳ quái. Nhìn thấy Cốc Hồng Huân trộm Thánh Cam Lộ, người của cô hẳn là cũng ở chỗ cất giữ Thánh Cam Lộ. Người của cô tự nhiên đến đó để làm gì? Huống hồ, đã phát hiện Cốc Hồng Huân trộm Thánh Cam Lộ. Vì sao không hô to một tiếng, dẫn thủ vệ tới? Vậy, Quảng Sơ Giao hít sâu một hơi, cô ta quá bất cần. Lúc này cô ta rất hối hận. Xem ra, con người này không hề đơn giản, chỉ là tù binh của Cốc Hồng Huân. Quảng Sơ Giao phạm sai lầm lớn nhất, chính là xem thường Lâm Phàm, cho rằng Lâm Phàm chỉ là người bình thường, không có bất cứ uy hiếp nào. Quảng Sơ Giao trầm giọng, rồi chậm rãi nói, người của ta, lúc trên đường vô tình phát hiện, Cốc Hồng Huân cầm thánh cam lộ đào tẩu. Lâm Phàm tiếp tục phản bác, cái này lại càng kỳ quái. Nếu Cốc Hồng Huân trộm thánh cam lộ, cô ta sẽ rêu dao, đem thánh cam lộ cầm ở trong tay, mà không phải là giấu trong quần áo sao? Huống hồ, người của cô chỉ xa xa nhìn thoáng qua, liền có thể xác định Cốc Hồng Huân là đi trộm thánh cam lộ sao? Lâm Phàm liên tiếp nói ra vấn đề, Quảng Sơ Giao lại không biết nên nói gì cho đúng. Bốn vị trưởng lão trên mặt cũng mang theo vẻ nghi hoặc nhìn về phía Quảng Sơ Giao. Hiển nhiên, bọn họ muốn nghe Quảng Sơ Giao giải thích. Có lẽ là ta lầm. Quảng Sơ Giao trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, lộ ra áy náy, nhìn về phía bốn vị trưởng lão nói. Bốn vị trưởng lão, thánh cam lộ đã không có ở đây, chúng ta nên tranh thủ đi tìm. Bốn vị trưởng lão còn chưa nói chuyện, Lâm Phàm lại mở miệng nói tiếp. Bốn vị trưởng lão, tiểu nhân ngược lại có một nơi có chút hoang mang. Đại công chúa tại sao lại đối với chuyện thánh cam lộ bị mất lại để bụng chứ? Lâm Phàm ha hả cười nói, đã tra xét hành cung của nhị công chúa, cũng không thể bên nặng bên nhẹ được. Hành cung của đại công chúa có phải cũng nên lục soát một chút không? Quảng Sơ Giao lúc này mặt không cảm xúc, cô ta cũng không dám lộ ra bất cứ biểu lộ gì, sợ rằng sẽ để cho bốn vị trưởng lão nhìn ra sơ hở. Trong nội tâm cô ta cực kỳ phẫn nộ, đương nhiên còn có chút chấn kinh. Trong nội tâm cô ta thầm nghĩ, chẳng lẽ con người này đem thánh cam lộ để ở trong hành cung của mình sao? Cô ta rất muốn trở về, lục soát hành cung một phen. Sơ Giao, cô ở lại đây, ta dẫn người đi xem sao. Một trưởng lão trầm giọng nói, sau đó liếc mắt ra hiệu với ba trưởng lão còn lại. Ba trưởng lão khẽ gật đầu, bất động thanh sắc, đem Quảng Sơ Giao vây vào giữa. Chuyện thánh cam lộ can hệ trọng đại. Cho dù Quảng Sơ Giao là đại công chúa Hồ Tiên tộc cũng không ngoại lệ. Quảng Sơ Giao trầm mặt, không nói gì. Trong phòng lặng lặng chờ đợi. Thời gian chậm chậm trôi qua. Rốt cuộc, trưởng lão đi hành cung Quảng Sơ Giao đã tiến về. Lúc trở về, còn có bình chứa thánh cam lộ. Giải thích thế nào đây? Trưởng lão sau khi trở về, ánh mắt nhìn về phía Quảng Sơ Giao. Đây là từ bên trong hành cung của cô tìm ra. Quảng Sơ Giao đồng tử co rụt lại lắc đầu nói. Sao? Làm sao có thể? Thánh cam lộ đâu? Trưởng lão nghiêm nghị khiển trách. Giao ra thánh cam lộ, còn có thể tha cho ngươi một mạng. Quảng Sơ Giao nhìn về phía Lâm Phàm vội vàng nói. Hắn, là hắn bảo tôi làm vậy, thánh cam lộ cũng ở chỗ của hắn. Hắn bày kế cho tôi, để tôi trộm thánh cam lộ, để giáo họa cho Cốc Hồng Huân. Tôi không muốn trộm đi thánh cam lộ thật. Quảng Sơ Giao lo lắng giải thích. Thánh cam lộ là ở chỗ hắn. Lâm Phàm một mặt vô tội nói. Đại công chúa, cô đổ oan cho tôi có người tin sao? Tôi chỉ là người bình thường, tôi bày mưu cho cô trộm thánh cam lộ, cô sẽ trộm. Vậy tôi bảo cô nhảy núi tự sát, chẳng lẽ cô cũng đi nhảy núi? Bốn trưởng lão tự nhiên cũng không tin tưởng Quảng Sơ Giao. Bọn hắn có thể nhìn ra, con người này không hề có chút pháp lực nào. Lúc này trong mắt bọn họ, Quảng Sơ Giao chính là trong lúc tuyệt vọng, cái gì cũng dám làm bừa. Mang về, hảo hảo điều tra một phen. Bốn trưởng lão thương nghị một chút, cũng không trực tiếp làm cho Quảng Sơ Giao mất mạng. Dù sao, Quảng Sơ Giao là đại công chúa Hồ Tiên tộc, không phải là vô danh tiểu tốt, cho dù chết cũng phải điều tra cho rõ. Lúc bọn hắn rời đi, một trưởng lão cũng quay đầu đối với Hồng Cốc Huân, cùng đối với Cốc Hồng Huân dặn dò. Cốc Hồng Huân, cô cùng người bên trong hành cung, trong khoảng thời gian này không được phép rời đi, hết thảy chờ chúng ta điều tra rõ ràng rồi nói. Rõ, Cốc Hồng Huân cung kính gật đầu. Quảng Sơ Giao hô to oan uổng, thế nhưng còn làm được gì chứ? Rất nhanh, bên trong hành cung của Cốc Hồng Huân đã trở lại thanh tịnh. Ai, không nghĩ tới. Cốc Hồng Huân thở dài một hơi. Lâm Phàm đã giải quyết được một họa lớn trong lòng cô. Khắp nơi, Quảng Sơ Giao đều nghĩ cách áp chế Cốc Hồng Huân. Lần này Quảng Sơ Giao có thể nói là mang tảng đá tự đập vào chân mình. Lâm Phàm suy tư một hồi sau đó nói. Tôi cũng phải đi. Đi sao? Cốc Hồng Huân nhíu mày hỏi, gấp như vậy à? Ừ, Lâm Phàm gật đầu nói, nếu không đi, sợ rằng sẽ không kịp. Những người Hồ Tiên tộc này cũng không phải là kẻ ngốc. Vừa rồi Quảng Sơ Giao đem những chuyện này để hết sang người hắn. Có lẽ bọn họ sẽ cho rằng Quảng Sơ Giao trong lúc tuyệt vọng sẽ đổ vấy linh tinh. Nhưng sau này mang về thẩm vấn, Quảng Sơ Giao tất nhiên sẽ khiến người Hồ tiên tộc bắt hắn điều tra. Lúc này, Thánh Cam Lộ còn trong kim đan chữa trị kim đan cho hắn. Vạn nhất, Hồ tiên tộc bắt lấy mình, dò xét ra Thánh Cam Lộ trong cơ thể, liền sẽ xong đời. Gọi Cốc Tuyết ra đi, về sau sẽ không có cơ hội gặp lại lần nữa đâu. Lâm Phàm nói với Cốc Hồng Huân, cô ta nhẹ gật đầu. Chậm rãi, nét mặt của cô liền thay đổi. Cốc Tuyết một mặt lo lắng nhìn Lâm Phàm hỏi, Lâm Phàm, anh không sao chứ? Ừ, Lâm Phàm gật đầu. Cốc Tuyết nhịn không được nói, tôi đang muốn chuẩn bị giúp anh đi lấy Thánh Cam Lộ. Không nghĩ tới, Quảng Sơ Giao lại hỗ trợ. Chúng ta cùng đi đi, rời khỏi Đào Sơn Hoa Mạch. Rời đi á? Lâm Phàm kinh ngạc nhìn chằm chằm Cốc Tuyết hỏi. Cốc Tuyết gật đầu, một mặt vui vẻ nói, dãy núi Hòa Đảo này chơi không vui, đi theo anh chơi mới vui. Lập tức, Lâm Phàm có chút dở khóc dở cười. Hắn nói với Cốc Tuyết, bây giờ nếu cô cùng chạy với tôi, Hổ tiên tộc chỉ sợ sẽ đem cô liệt vào danh sách truy sát. Tổ một mực dùng danh tự Lý Phách Phách, bọn hắn cũng không thể nhận ra tôi được. Lâm Phàm khuyên nhủ, hắn cũng không muốn hủy tiền đồ của Cốc Tuyết. Lúc này, Quảng Sơ Giao xảy ra chuyện. Cốc Tuyết tại Hổ tiên tộc tiền đồ đang tốt đẹp, chạy theo mình thì thành chuyện gì chứ? Vậy sao? Cốc Tuyết cau mày. Cô tự nhiên cũng biết Cốc Hồng Huân vì trở thành nhị công chúa như bây giờ đã bỏ ra bao nhiêu công sức cố gắng. Nếu đi theo Lâm Phàm để chạy thì mọi cố gắng của Cốc Hồng Huân toàn bộ sẽ uổng phí. Cốc Tuyết suy nghĩ một chút rồi nói, chờ sau này Cốc Hồng Huân đứng vững chân ở Hồ tiên tộc, tôi sẽ tìm thấy anh để chơi. Được, Lâm Phàm cười gật đầu, chúng ta sẽ cùng nhau rời đi chứ? Bạch Kính Vân hỏi. Lâm Phàm lắc đầu nói, cậu mang theo Hoàng Tiểu Võ về Thương Kiếm Phái đi. Bây giờ cậu đã là một chân nhân cảnh, cũng đến lúc để trở về. Khi nào về nói với sư phụ, tiểu tử này tôi đã thu nhận là đồ đệ, cũng coi là đồ tôn của ông ấy, để ông ấy quan tâm dạy bảo một phen. Hắn cũng không rõ Hồ tiên tộc có phái người truy sát mình hay không. Nếu có người truy sát, Bạch Kính Vân đi cùng sẽ là một chỗ tốt hơn, nhưng mang theo Hoàng Tiểu Võ sẽ vô cùng phiền toái. Nhưng bây giờ anh chưa có pháp lực. Bạch Kính Vân nhíu mày nói, một mình anh rời đi quá nguy hiểm. Vấn đề này cậu không cần phải lo. Lâm Phàm vỗ bả vai của Bạch Kính Vân. Bạch Kính Vân trong lòng hiểu được Lâm Phàm không muốn liên lụy tới mình cùng Hoàng Tiểu Võ. Hắn khẽ gật đầu nói, thôi được rồi, khi nào gặp lại tôi sẽ mời anh uống rượu. Không vấn đề, Lâm Phàm trùng điệp gật đầu. Cô có sơ đồ địa hình Đào Hoa Sơn không? Lâm Phàm nhìn về phía Cốc Tuyết hỏi. Cốc Tuyết gật đầu nói, anh chờ một chút, tôi sẽ đi tìm. Không lâu sau, Cốc Tuyết mang về một tấm bản đồ nói, đây là sơ đồ các vị trí canh phòng của Đào Hoa Sơn. Anh chỉ cần cẩn thận một chút, có thể tránh được những chỗ có yêu quái. Ờ, Lâm Phàm gật đầu nói, tôi đi đây. Hắn quay người, nhanh chóng đi ra khỏi hành cung. Chỉ cần mình rời đi, Cốc Tuyết sẽ không có vấn đề gì. Mặc dù mình có trong hành cung của Cốc Tuyết rời đi, nhưng chỉ cần nói mình là tù binh vừa bị bắt, được mang tới cho Cốc Tuyết, sẽ không có vấn đề gì nghiêm trọng. Hồ tiên tộc cũng không làm khó được Cốc Tuyết. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 82, truyện Đạo Sĩ Đại Tài. Xin được cảm ơn Quang Hoàng Trọng, Văn Quang, Hoàng Hào, Quả Cốt Long TV, Đạt Phạm, Khánh Vi Đặng, Ân Nguyễn Huy, Quang Nguyễn, Bảo Nguyễn, Quyền Ưng, Phan Tiến Dũng. Xin được cảm ơn Tuấn Hoàng, Đoàn Tường, Đoàn Lương, Thiên Đình, Mạnh Dương, Bằng Anh, Khuyên Nguyễn, Hiền Đào, Đồng Nguyễn Văn, Mao Mao, Giang Vũ, Vũ Cẩm Nhung, Ngôn Huynh, Dũng Hà, Binoke, Ngọc Đặng, Phong Nguyễn và các bạn ở phía bên trên. Bởi vì dài quá nên là mình cũng không thể đọc hết được. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi kênh của mình. Và hy vọng trong thời gian tới, các bạn vẫn luôn luôn ủng hộ kênh của mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn ngủ ngon.